Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 21: Chém khí hải. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Chia sẻ đến. Mẹ kiếp, lão thiên khốn kiếp, vào lúc này lại bắt đầu mưa đến. Vạt áo cùng tóc đều hoàn toàn ướt đẫm, Trần Hổ tâm tình càng ngày càng buồn bực lên. Vốn tưởng rằng đỡ lấy này đan chuyện làm ăn rất dễ dàng. Mục tiêu vẻn vẹn là cái mới ra đời luyện thể 7 tầng tiểu tử. Hơn nữa hắn còn bố cục. Lấy viên đại sơn làm mồi dụ bố trí cái chồng. Vẫn bị mục tiêu trốn thoát rơi mất. Cái kia viên đại sơn bất quá luyện thể 8 tầng, loại này rác rưởi cũng có tư cách gia nhập đội ngũ của ta. Nhớ tới cái kia bị một mũi tên bắn chết viên đại sơn, Trần Hổ trên mặt tất cả đều là lạnh lùng. Mặc dù lần này không cần hắn làm mối, săn giết yêu thú thời điểm, cũng sẽ đem nhiệm vụ nguy hiểm nhất giao cho hắn. Lúc trước để viên đại sơn gia nhập đội ngũ, Trần Hổ đánh chính là lợi dụng ý nghĩ của hắn. Banh! Dây cung rung động, âm thanh ở mưa rào tầm tã bên trong rất không nổi bật. Thế nhưng Trần Hổ thân là khí hải cảnh võ giả, giác quan thứ 6 nhạy cảm, thân hình bản năng hướng về bên cạnh rời đi nửa bước. Phốc! Một cái trắng bạc mũi tên bắn vào bùn đất cắm ở bên cạnh hắn, lông đuôi kịch liệt rung động. Đây là ngân thiết tiễn. Trần Hổ ánh mắt lấm liệt, ngẩng đầu hướng về mũi tên phóng tới phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy ở một cây đại thụ trên cành cây, một cái màu đen mang theo đấu bồng bóng người, trong tay cầm một tấm trường cung. Là ngươi? Ngươi giết chết Trần Bình. Trần Hổ ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lấm liệt. Bởi vì hắn trong đội ngũ người bắn tên Trần Bình dùng chính là ngân thiết tiễn. Đùng! La Tu từ trên cây nhảy lên mà xuống, dưới chân nước mưa tung tóe, cười lạnh nói: Không chỉ là Trần Bình, những người khác đều bị ta giết, chỉ còn dư lại ngươi. Nghe nói lời ấy, Trần Hổ trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn những huynh đệ kia mỗi một cách đều là luyện thể 9 tầng, đối phương một cách luyện thể 7 tầng tiểu tử, là làm sao làm được? Hơn nữa liền phát sinh tín hiệu cơ hội đều không có. Bất quá Trần Hổ rất nhanh sẽ chấn định lại, lạnh lùng nói: Tiểu tử, ngươi rất có can đảm, coi như ngươi giết những người khác, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể là ta đối thủ? La Tu cất bước đi tới, hạt mưa bùm bùm đánh vào đấu bồng trên, khóe miệng nổi lên một vệt độ cong. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút khí hải cảnh võ giả thực lực, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ha ha, nho nhỏ luyện thể cảnh võ đồ khiêu chiến ta một cái khí hải cảnh võ giả. Trần Hổ ngửa đầu cười to, trong mắt sát cơ bùng lên: Thằng nhóc con, ta sẽ để ngươi tử rất khó coi. Đối với đồng bạn bị giết, tính tình lạnh lùng Trần Hổ cũng không để ý. Lấy hắn khí hải cảnh thực lực, hoàn toàn có thể dễ như ăn cháo một lần nữa kéo một nhánh đội ngũ đi ra. Tay cầm thiết thương, Trần Hổ khí tức trên người sát khí tràn trề, hàn ý lạnh lẽo, mang theo một luồng lực áp bách. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, La Tu toàn bộ tinh thần đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khí hải cảnh cùng luyện thể cảnh hoàn toàn là hai loại không giống cấp độ. Luyện thể cảnh là đem nội khí luyện vào thân thể, mà khí hải cảnh võ giả nhưng là đem nội khí hội tụ ở đan điền, mở ra khí hải, ngưng tụ thành chân khí. Chân khí uy lực xa không phải nội khí có thể so với. Tiếp ta một thương, Trần Hổ đột nhiên xung phong mà đến, thiết thương xuyên không, phát sinh gào thét tràn trề phong thanh. Chân khí rót vào bên dưới, thiết thương phát sinh mông lung ánh sáng. Đùng, đùng, đùng. Một thương này tốc độ cực nhanh, nước mưa đều bị dồn dập văng ra, bóng thương như xà, hàn mang hiện ra. La Tu dưới chân bộ pháp bước ra, thân thể một cái quay về, thanh phong kiếm chém ra. Cheng! Thanh phong kiếm cùng đối phương thiết thương đụng chạm. Một luồng bàng bạc cự lực lan truyền mà đến, để La Tu trực cảm giác thân kiếm rung động, hổ khẩu đau nhức, thân hình liền lùi lại 5-6 mét. lúc này mới đem lực trùng kích rời đi. Không hổ là khí hải cảnh võ giả, về sức mạnh hoàn toàn áp chế ta. La Tu thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử, ngươi thân pháp không sai, nhưng tu vi của ta vượt xa cho ngươi. Nhất lực phá vạn pháp, ngươi chết chắc rồi. Trần Hổ cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay run run, dường như xảo quyệt tàn nhẫn rắn độc, mang theo từng mảnh bóng thương. Ánh sáng tỏa ra, đem La Tu bao phủ. Chen, chen, chen. Đối mặt Trần Hổ tên này khí hải cảnh võ giả hung mãnh thế tiến công, La Tu song hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu không có là ỷ vào cảnh giới đại thành thân pháp, đổi làm bất luận cách nào luyện thể 9 tầng võ đồ, chỉ sợ đều từ lâu đột tử tại chỗ. Răng rắc. Thanh phong kiếm lại một lần nữa cùng thiết thương va chạm. Một tia nhỏ bé không thể nhận ra hỏa tinh nhảy lên tránh ra. La Tu thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, tan mất lực trùng kích. Thế nhưng trên tay thanh phong kiếm, nhưng là đã bẻ gãy. Ha ha, ta cái này lăng phong thương nhưng là nhân cấp hạ phẩm chiến binh, tiểu tử chịu chết đi. Trần Hổ một cái quét ngang ngàn quân đem La Tu bức lui, trường thương run lên, mãnh liệt một đòn đâm xuyên tới. Thanh phong kiếm đứt đoạn. Nhưng La Tu vẻ mặt nhưng là trấn định như thường. Bước chân hơi lướt ngang. Lăng phong thương kề sát thân thể của hắn xuyên qua. Kình phong đem hắn ngực vỡ ra một vết thương. Máu tươi dâng trào. Mãnh hổ thức. Ngàn cân treo sợi tóc chớp mắt. La Tu một quyền đánh về Trần Hổ ngực. Mà Trần Hổ vào lúc này căn bản không kịp thu chiêu. Chỉ bằng ngươi chỉ là luyện thể 7 tầng cũng có thể gây tổn thương cho ta. Trần Hổ trên mặt tất cả đều là xem thường. Khí hải cảnh võ giả lấy chân khí hộ thể, nội khí căn bản là không có cách phá vỡ. Huống chi trên người hắn còn ăn mặc nhân cấp hạ phẩm giáp nhẹ. Oành. Một tiếng nặng nề vang lên, tự tin tràn đầy Trần Hổ, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, trong mắt sợ hãi đan xen. Chỉ thấy La Tu hoành trưởng đẩy một cái, đem lăng phong thương đánh văng ra. Nửa bước thân pháp truy kích, song quyền chiêu thức biến hóa, nội khí ánh sáng lấp lóe, đằng long thức, oành, oành, oành. Liên tiếp lại là mười mấy quyền oanh kích ở Trần Hổ ngực. Chân khí cùng giáp nhẹ có thể hộ thể, nhưng không bảo vệ được sinh mệnh mạch lạc. Rầm. Trần Hổ ngửa mặt ngã xuống đất, máu phun phè phè, con mắt trợn lên tròn vo, ngực xương tận nát tan, nội tạng tổn hại, kinh mạch đứt từng khúc, chết không nhắm mắt. Ta đường đường khí hải cảnh một tầng võ giả lại sẽ chết ở một cái luyện thể cảnh tiểu tử trong tay. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. La Tu cũng ho ra một cái huyết, nhưng là bị đối phương hộ thể chân khí phản chấn tổn thương nội phủ kinh mạch. Mưa rào xối xả, bọt nước tung tóe. Nhìn cái kia ngã trên mặt đất Trần Hổ, La Tu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sinh tử hai cực khí ở trong người vận chuyển, chữa trị nơi ngực sinh mệnh mạch lạc, da chóc thịt bong vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. La Tu rất rõ ràng, nếu không có dựa vào tổn thương sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn, hắn tuyệt đối không phải này Trần Hổ đối thủ. Khí hải cảnh cùng luyện thể cảnh chênh lệch vẫn là rất lớn. Mưa rào tầm tã rơi xuống đầy đủ nửa ngày, La Tu từ Bát Kỳ Sơn bên trong đi ra, thu hoạch khá dồi dào. Đặc biệt là chém giết Trần Hổ, La Tu không chỉ có được lăng phong thương, nhân cấp hạ phẩm giáp nhẹ, càng là còn phải đến một cái chứa đồ loại cấp 2 trận pháp trang bị. Chỉ thấy La Tu trên cổ tay trái mang theo màu đồng xanh bao cổ tay, tất cả mọi thứ đều thả ở bên trong. Loại này chứa đồ trang bị chỉ cần đem nội khí truyền vào trong đó, liền có thể lấy vật thu vật. Bát Kỳ Sơn cứ điểm bên trong, rất nhiều thợ săn đều ở oán giận trận mưa lớn này. Bình thường gặp phải tương tự khí trời, săn bắn độ khó sẽ đối lập tăng cường, độ nguy hiểm tăng lên. Một ít yêu thú trên người vật liệu, La Tu trực tiếp ngay khi cứ điểm bên trong bán đi, đoạt được ngân lượng toàn bộ hối đoái thành nguyên khí thạch. tổng cộng có hơn 180 viên. Sau đó La Tu lại đi tới một nhà cửa hàng vũ khí, dự định đem Trần Hổ những người kia binh khí bán đi. Cửa hàng vũ khí trưởng quỹ là một cái 2 tấn trở nên trắng người trung niên. Khi làm La Tu đem một kiện kiện binh khí nắm lúc đi ra, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ kinh ngạc. Lăng Phong thương, này không phải Trần Hổ binh khí sao? Khi thấy cái kia cây trường thương thì trung niên trưởng quỹ không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. La Tu biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Trần Hổ binh khí sẽ bị người cho nhận ra, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Nói cho cùng ở các loại từng trải kinh mạch phương diện, hắn trung quy là cái nghe bay. Thật không tiện, vì khách quan kia là tại hạ thất thố. Trung niên trưởng quỹ cũng lập tức nhận ra được không thích hợp, liền nói ngay khiêm. La Tu mặt âm trầm, nói trưởng quỹ sẽ không đi ra ngoài nói lung tung chứ. Này tự nhiên không dám. Khách quan cứ yên tâm đi. Bát Kỳ Sơn bên trong mỗi ngày đều sẽ chết người. Tương tự chuyện làm ăn, tại hạ cũng là từng làm không ít. Đương nhiên phải vì là khách mời bảo mật. Trung niên trưởng quỹ nói như thế. Khách quan hay là có chỗ không biết. Này Trần Hổ ở Bát Kỳ Sơn một vùng rất có hung danh. Giết người như ngoé. Có khí hải cảnh võ giả mang đội đoàn đội hắn không dám trêu chọc. Nhưng rất nhiều đội ngũ cũng không có khí hải cảnh võ giả. Trung niên trưởng quỹ hí hư nói. Trần Hổ giết người đều là ở trong rừng núi. Không có chứng cứ. Người khác cũng đều bắt hắn không có cách nào. Cuối cùng cũng coi như là ác hữu ác báo. Hắn cũng có bị người giết chết một ngày. Nghe được lời nói này, La Tu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một khi hắn giết chết Trần Hổ, sự tình lan truyền ra ngoài, rất có thể sẽ cho mình rước lấy phiền phức không tất yếu. Ngoại trừ Lăng Phong thương ở ngoài, ngân thiết cung tên cùng binh khí nào khác đều là phổ thông hàng ngũ. Tổng cộng bán ra hơn 700 khối nguyên khí thạch. Hơn nữa từ Trần Hổ các loại chờ trên thân thể người thu được ngân phiếu cùng nguyên khí thạch. La Tu cũng coi như có hơn 1,300 khối hạ phẩm nguyên khí thạch dòng dõi. Thời gian sau này, La Tu vẫn luôn ở Bát Kỳ Sơn ngoại vi tu hành. Núi rừng bên trong, một chỗ an toàn nơi yên tĩnh, La Tu ngồi khoanh chân. Một cấp tù linh trận pháp trang bị mở ra. Nguyên khí đất trời hội tụ đến. Hơn nữa phun ra nuốt vào núi rừng bên trong cây cỏ sinh mệnh tinh khí. Cùng với dưỡng khí đan dược lực, hắn có thể cảm nhận được tu vi của chính mình không ngừng tăng lên. Luyện thể 8 tầng chính là cô đọng khí huyết. Theo nội khí không ngừng luyện hóa, La Tu có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể khí huyết quay cuồng phun trào, không ngừng lớn mạnh. Thuần Dương Công không thẹn với hàng đầu tam phẩm nội công tên gọi. Tu luyện hiệu quả rất tốt. Hơn nữa hắn quan tưởng sinh mệnh mạch lạc đồ thôi diễn thay đổi sau khi, hiệu quả càng là tăng lên rất nhiều. Bỗng nhiên, La Tu xoay tay lại lấy ra một viên dưỡng khí đan trực tiếp ăn vào. Dâng trào dược lực ở trong người tản ra. Nội khí cô đọng tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm. Trong lúc hoảng hốt, La Tu phảng phất nghe được trong cơ thể khí huyết như sông lớn giống như dâng trào. Trên người hắn phóng ra hai màu trắng đen giao nhau ánh sáng. Trên người hiện ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Cho đến một lát sau, La Tu khí tức trên người bắt đầu không ngừng nổi liếm. Rộng mở dương đôi mắt, một luồng kình khí chi phong, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, thổi bay phủ cận cành khô lá rụng. Luyện thể 8 tầng, La Tu trong mắt lộ ra phấn chấn thần thái, trong con ngươi hết sạch thoải mái. Chỉ cần vận hành nội khí, liền có thể cảm nhận được khí huyết bên trong chất chứa tinh khiết nội khí. Bàn tay mở ra, nội khí ngưng tụ ra một đoàn tỏa ra hai màu trắng đen ánh sáng. Hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay ánh sáng biến thành màu trắng, sinh cơ rạng rào. Lại hơi động, ánh sáng màu trắng biến thành màu đen. Tử khí âm u, này chính là sinh tử hai cực khí. Tu vi đạt đến luyện thể 8 tầng, tu vi càng thêm chất phác tinh khiết, có thể mang nội khí trường khống thuần thục. Luyện thể 7 tầng thì ta nội khí liền có thể sánh ngang luyện thể 9 tầng. Bây giờ ta đạt đến luyện thể 8 tầng, trường khống sinh tử hai cực khí. Khí hải cảnh bên dưới. Ở bên trong khí phương diện. Không người có thể so với ta. La Tu trong lòng có loại vui sướng tràn trề cảm giác thành công. Tin tưởng dựa vào tốc độ tu luyện của mình. Trở thành khí hải cảnh võ giả. Chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí hắn có thể cảm giác được. Bởi vì nội khí quá mức chất phác. Một phần nội khí theo kinh mạch khiếu huyệt vận hành. Hội tụ đến bụng dưới đan điền vị trí. Bình thường tu vi đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao võ giả. Nội khí mới sẽ hướng về đan điền hội tụ. Chỉ cần mở ra khí hải. Nội khí ở khí hải bên trong ngưng tụ hóa thành chân khí. Liền có thể bước vào khí hải cảnh. Mà La Tu vẹn vẹn luyện thể 8 tầng. Nội khí cũng đã bắt đầu hội tụ đan điền. Nói rõ hắn ở bên trong khí phương diện. Đã đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao cấp độ. Không biết cùng vũ điện bên trong những kia lớp cao cấp tinh anh so ra thực lực của ta làm sao. La Tu không khỏi nghĩ đến. Chương 22 ám ảnh kiếm. Đùng. Thanh Vân Thành Trương ra bên trong tòa phủ đệ. Một con chén trà tinh xảo bị xuất nát tan. Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hùng sắc mặt âm trầm khủng bố. Trần Hổ bọn họ thất bại. Hắn không phải khí hải cảnh võ giả sao? Vẫn không giết được một cái nho nhỏ luyện thể 7 tầng. Trương Thiếu Hùng tức giận hướng về người phía dưới hỏi. Gia chủ. Trần Hổ không chỉ là thất bại. Mà là chết rồi. Hắn Lăng Phong Thương bị người bán đi. Đồng thời có người ở Bát Kỳ Sơn bên trong tìm tới thi thể của hắn. Một tên quản gia dáng dấp người hầu cung kính nói rằng. Rác rưởi. Trương Thiếu Hùng lạnh rên một tiếng trầm giọng nói chuyện này có thể tiết lộ phong thanh. Vũ điện bên kia không có động tĩnh, nghĩ đến sẽ không có gặp sự cố. Quản gia nói rằng. Cùng lúc đó, một thước hoàng tông mã chạy vội mà vào Thanh Vân Thành. Trở về thành sau. La Tu thay đổi một thân hành trang đi tới vũ điện. Chuẩn bị đi tới tàng thư các bên trong. Tuyển lựa tam phẩm võ kỹ. Dựa theo vũ điện quy củ. Tam phẩm võ học ở luyện thể 7 tầng có thể tuyển một môn. 8 tầng. 9 tầng. Cũng đều có tuyển lựa một môn cơ hội. Cất bước ở vũ điện bên trong. Không ít nhận thức La Tu học sinh. Đều có thể cảm nhận được trên người hắn có một chút rõ ràng biến hóa. Này La Tu thực lực thật giống càng mạnh hơn. Hắn từ bên cạnh ta đi qua. Ta thậm chí đều có thể có một loại cảm giác ngột ngạt. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến luyện thể 8 tầng. Có người nói luyện thể 8 tầng võ đồ cô đọng khí huyết mới phải xuất hiện khí thế áp bách. Không thể nào. Một tháng trước vẫn là luyện thể 7 tầng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đạt đến luyện thể 8 tầng. Không ít người nghị luận sôi nổi. Từ lần trước hàng năm sát hạch kết thúc, La Tu đi tới Bát Kỳ Sơn rèn luyện. Đã qua thời gian một tháng. Trên thực tế, không chỉ là bởi vì tu vi đột phá, mà để La Tu trên người sản sinh ra biến hóa. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn chính mình những ngày qua tới nay lột xác. Từ khi dung hợp sinh tử châu sau, thể chất của hắn, huyết thống chịu đến sinh tử lực lượng ảnh hưởng. Liền bắt đầu tiến vào một loại chậm chậm biến hóa. Hơn nữa gần nhất thực lực tăng nhanh như gió. Sinh tử chém giết đối với tâm tình. Tâm thái mài rúa chuyển biến. Cả người hắn khí chất. Đều có một loại trời đất xoay vần giống như biến hóa. Đi tới tàng thư các trên đường. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở La Tu trước. Đây là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Thân mang bạch sam. Trên mặt mang theo nụ cười. Hai tay gánh vác phía sau. Lại như là một ông già bình thường. Không có một chút nào khí tức gợn sóng. Nhưng ở La Tu trong mắt. Này bạch sam ông lão sinh mệnh mạch là có thể thấy rõ ràng. Kinh mạch khiếu huyệt bên trong phun trào bàng bạc sức mạnh. So với La Tu gặp những kia khí hải cảnh võ giả. Mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Tiên thiên cảnh giới. La Tu hoàn toàn có thể kết luận trước mắt tên này bạch sam ông lão chính là tiên thiên cảnh võ sư cấp tồn tại. Không chỉ có như vậy, người lão giả này còn nhìn rất quen mắt. Chính là lúc trước ở thợ săn công đoàn cho hắn sát hạch vị lão giả kia. Hiển nhiên, vị lão giả này không chỉ ở thợ săn công đoàn bên trong nhậm chức, vẫn là Thanh Vân Vũ Điện trưởng lão. Học sinh La Tu bái gặp trưởng lão. Vũ Điện tổng cộng có 5 vị trưởng lão. La Tu cũng chỉ gặp qua lúc trước phụ trách sát hạch trưởng lão, bảo vệ tàng thư các trưởng lão. Đối với cái khác 3 vị trưởng lão, nhưng là chưa từng gặp. La Tu, ngươi đi theo ta. Trang Nam Thiên gật gật đầu cười nói. Dứt tiếng, Trang Nam Thiên liền xoay người đi đến. La Tu có nghi hoặc trong lòng, liền đi theo. Cũng không biết vị này Vũ Điện trưởng lão tìm chính mình vì chuyện gì. Tùy tùng bạch sam ông lão, La Tu đi tới Vũ Điện nơi sâu xa một tòa đình viện trong lầu các. Tọa, Trang Nam Thiên cười nói. La Tu cũng không chối từ, ngồi ở ông lão đối diện. Ta vì là Vũ Điện trưởng lão Trang Nam Thiên, chúng ta trước đây từng gặp mặt. Trang Nam Thiên thủ mở miệng trước nói rằng. Ngươi nghe nói ngươi ở tàng thư các bên trong tuyển lựa tam phẩm nội công là thuần dương công. Mỗi một tên Vũ Điện học sinh tuyển lựa võ học đều sẽ đăng ký trong danh sách. Đối phương biết được tự chọn lấy công pháp. La Tu cũng không ngoài ý muốn. Đúng, trưởng lão. La Tu hồi đáp. Trang Nam Thiên biểu hiện hơi thay đổi sắc mặt. Nói. Ta quan tu vi của ngươi đã đạt đến luyện thể 8 tầng. Ngăn ngắn một tháng liền lần thứ 2 đột phá. Này đã không chỉ là thiên phú tư chất tốt liền có thể làm được. Xem ra ngươi đã luyện thành thuần dương công. Nhìn thấy La Tu lần thứ 2 gật đầu xác nhận, Trang Nam Thiên bỗng nhiên cười ha ha. Hay, hay, được. Có thể như thế trong thời gian ngắn luyện thành thuần dương công. Toàn bộ Vũ Điện hết thảy học sinh bên trong, không có ai có thể sánh được ngươi luyện võ thiên phú. Mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ Vân Long quận, thiên phú của ngươi cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu rồi. Trang Nam Thiên có vẻ thật cao hứng. Nhìn La Tu. Nói. Còn có 2 tháng chính là chúng ta Thanh Vân Thành Vũ Điện luận võ đại điển. Ngươi có thể có lòng tin. La Tu tự nhiên biết luận võ đại điển sự tình. Thanh Vân Thành Vũ Điện mỗi một năm đều sẽ cử hành. Chủ yếu là nhằm vào lớp cao cấp bên trong những kia luyện thể 8 tầng 9 tầng tinh anh. Tiến hành một lần thứ tự đứng hàng thứ. Thứ tự càng cao thu được đãi ngộ khen thưởng cũng càng tốt. Học sinh vừa thăng nhập trung cấp ban. Tu vi cũng là mới vào luyện thể 8 tầng. Chỉ sợ không sánh bằng lớp cao cấp những sư huyên kia. La Tu khiêm tốn nói rằng. Trang Nam Thiên cười cợt. Ngươi cũng không cần tự ti. Lấy thiên phú của ngươi. Đủ có Vũ Điện coi trọng bồi dưỡng. Thế nhưng muốn thu được càng tốt hơn võ học công pháp cùng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng cần ngươi dựa vào thực lực của chính mình đi tranh thủ. Thông qua cùng Vũ Điện trưởng lão Trang Nam Thiên buổi thoại, La Tu tâm tình càng phấn chấn rất nhiều. Chính như Trang trưởng lão nói. Càng tốt hơn điều kiện tu luyện là cần thực lực đi tranh thủ. Mà mỗi một năm luận võ đại điển, chính là một lần tranh thủ cơ hội. Cho tới những kia liền tham gia luận võ đại điển tư cách đều không có học sinh. Vũ Điện một chút xíu tài nguyên cũng không thể dành cho. Đây chính là khôn sống mống chết pháp tắc. Hít sâu vào một hơi. La Tu đối với mình rất tin tưởng. Dựa vào thực lực của chính mình. Ở luận võ đại điển trên thu được một cái thật thứ tự cũng không khó khăn. Thậm chí chỉ cần mình đồng ý. Nắm lấy số một cũng không thành vấn đề. Rời đi lầu các. La Tu thẳng đến tàng thư các tầng thứ 2. Tuyển lựa một môn chính mình sáng nhớ chiều mong kiếm pháp loại võ kỹ. Bôn lôi kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp võ kỹ cường điệu là tốc độ. Chính là thiên hạ võ học duy nhanh không phá. Xuất kiếm thời gian tấn dường như sét đánh. Như một tia sét. Để đối thủ khó lòng phòng bị. Không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản ứng. Chứa đồ bao cổ tay bên trong có 1,300 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Tuyển hảo kiếm pháp sau khi. La Tu đầu tiên đi tới cửa hàng vũ khí. Cùng Trần Hổ chém giết thì. Thanh phong kiếm đứt đoạn. Chính là bởi vì phổ thông binh khí căn bản là không có cách chống đối chiến binh uy lực. Cửa hàng vũ khí bên trong. La Tu nhìn một vòng. Một thanh nhân cấp hạ phẩm chiến binh. Bởi vì chất liệu. Rèn đúc thủ pháp không giống. Uy lực sẽ có sai biệt. Vì lẽ đó giá tiền từ 300 đến 800 khối hạ phẩm nguyên khí thạch không giống nhau. Đồng thời ở chiến binh bên trong, đao kiếm loại hình vũ khí giá cả hơi cao. Bởi vì võ giả bên trong sử dụng đao kiếm người chiếm đa số mấy. Một thanh toàn thân màu đen, lấy ô thiết rèn đúc trường kiếm, hấp dẫn La Tu chú ý. Thanh kiếm này cũng không có quá nhiều hoa lệ tinh xảo tạo hình. Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều là màu đen. Có loại cổ điển nguyên thủy mùi vị. La Tu đưa tay đem thanh kiếm này cầm lấy. Thân kiếm hơi trầm. Muốn so với phổ thông trường kiếm trầm trọng rất nhiều. Trên chuôi kiếm có khắc một chữ. Ám. Khẩn đón lấy, La Tu vận chuyển nội khí rót vào gia trì, tiện tay vung vẩy mấy lần, cảm giác khá là thuận lợi. Trưởng quỹ, thanh kiếm này bán thế nào? La Tu thuận miệng hỏi. Khách quan thực sự là thật tin tưởng. Thanh kiếm này chính là cái khắc thợ săn từ di tích cổ xưa bên trong chiếm được. Trải qua rèn đúc sư giám định quá. Chất liệu đặc thù. Mặc dù là nhân cấp thượng phẩm chiến binh chém vào đều không thể tổn thương mảy may. Trưởng quỹ cười nói. Ồ, La Tu cũng không biết này trưởng quỹ có phải hay không nói ngoa. Chiến binh đẳng cấp có nghiêm ngặt phân chia. Bình thường cấp bậc thấp chiến binh là không thể chống đỡ được cao cấp chiến binh chém vào. Mặc dù sẽ không bẻ gãy, cũng sẽ có tổn thương. Bất quá thanh kiếm này uy lực nhưng là kém một chút. Ở nhân cấp hạ phẩm chiến binh bên trong, khá là phổ thông. Khách quan nếu là muốn, chỉ cần 800 khối hạ phẩm nguyên khí thạch liền có thể. Trưởng quỹ tiếp tục nói. 800. La Tu trợn mắt lên cả giận nói, uy lực phổ thông hạ phẩm chiến kiếm nào có đắt như thế. Ta xem một ít uy lực có thể so với nhân cấp trung phẩm chiến kiếm cũng mới 800 khoảng chừng trái phải giá cả. 800 hạ phẩm nguyên khí thạch không phải một con số nhỏ. Rất nhiều khí hải cảnh võ giả dòng dõi. Cũng bất quá hơn 1000 hạ phẩm nguyên thạch dòng dõi. Uy lực mặc dù bình thường. Nhưng thanh kiếm này chất liệu đặc thù có thể chống lại nhân cấp thượng phẩm chiến binh chém vào. Vì lẽ đó giá cả tự nhiên đối lập quý một chút. Trưởng quỹ cười nói. Kỳ thực này đặt kiếm ở nơi này đã có mấy năm. Lúc trước là lấy 300 khối hạ phẩm nguyên khí thạch thu mua chiếm được. Cũng là vừa ý đặc thù chất liệu. Thế nhưng rất nhiều rèn đúc sư căn bản là không cách nào nhận ra đến cùng loại nào chất liệu. Muốn một lần nữa nấu lại rèn đúc lại căn bản là không có cách nung nấu. Bởi vậy mấy năm qua bãi để ở chỗ này. Trước sau không người hỏi thăm. Dù sao đối với võ giả tới nói. Chiến binh uy lực tương đối trọng yếu hơn. Bất quá cửa hàng vũ khí sau lưng rèn đúc sư nhưng cảm thấy thanh kiếm này hay là lai lịch bất phàm. Liền đánh dấu một cái 600 giá cả. Sở dĩ bán 800. Vũ khí này phô trưởng quỹ cũng là xem La Tu tuổi còn trẻ. Nói không chắc thật sự mua về. Chính mình chẳng phải là liền có thể thêm ra 200 khối nguyên khí thạch thu vào. Quá đắt, ta không muốn. La Tu nói liền muốn đem kiếm thả lại chỗ cũ. Vì khách quan kia, giá cả ta còn có thể thương lượng mà. Trưởng quỹ mí mắt giật lên, mau mau nói rằng. 700 khối làm sao? Cái giá này cũng không thể thấp hơn. Trưởng quỹ cắn răng, dường như làm ra một cách nào đó thật khó khăn quyết định. La Tu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng không phải không chút nào thông thế sự. Vừa nhìn trưởng quỹ dáng dấp như vậy, liền biết đối phương muốn khanh chính mình. Ta xem trưởng quỹ tựa hồ một điểm thành ý đều không có. Trên con đường này cũng có thật nhiều cửa hàng vũ khí. Ta đổi một nhà nhìn được rồi. La Tu lạnh rên một tiếng, làm dáng liền phải rời đi. Trưởng quỹ vừa nhìn điệu bộ này, nhất thời có chút hoảng rồi. Nay khách mời nếu như thật đi rồi, vậy cũng là một chút xíu đánh thành đô không còn. 600. Khách quan, lúc này nhưng là thật sự giá thấp nhất, ngài lại muốn không hài lòng, ta cũng không có cách nào. 600 giá cả, tuy rằng cũng phải so với người bình thường giai hạ phẩm chiến kiếm thoáng quý một chút. Nhưng chất liệu đặc thù có thể chống lại cao cấp chiến binh chém vào. Cái giá này ngược lại cũng không tính thái quá. La Tu cũng xác thực là cảm thấy thanh kiếm này có chút đặc thù, hơi trầm ngâm, liền lấy ra nguyên khí thạch mua lại. Nhìn thấy La Tu mua lại, trưởng quỹ trên mặt lần thứ hai hiện ra nụ cười. Toàn thân màu đen chuôi kiếm có thể có ám tự, liền gọi ngươi ám ảnh kiếm đi. La Tu khá là thỏa mãn, đem kiếm trả vào vỏ, gánh vác phía sau. Đây là cuộc đời hắn bên trong thanh thứ nhất chiến binh, tâm tình khá là hưng phấn. Từ cửa hàng vũ khí rời đi, La Tu lại đi tới đan dược phô, dự định mua một ít đan dược, phụ trợ tăng lên tốc độ tu luyện. Thanh Vân Thành bên trong bán đan dược đều là nhất phẩm cùng nhị phẩm. Dưỡng khí đan chính là phổ thông nhất phẩm đan dược, thích hợp nhất luyện thể cảnh võ giả dùng. Có thể tăng nhanh phun ra nuốt vào nguyên khí, cô đọng nội khí tốc độ. Ngoài ra còn có nhằm vào mỗi cái giai đoạn những đan dược khác, tỉ như luyện gân đan, tôi cốt đan, khí huyết đan. La Tu lần này lại đây, chính là định mua khí huyết đan. Loại này nhất phẩm đan dược, thích hợp nhất luyện thể 8 tầng cô đọng khí huyết võ đồ sử dụng. Ngay khi La Tu chọn đan dược thời điểm, một làn gió thơm khứu nhập chóp mũi. Một thanh âm vang lên. Trường quỹ, có thể có băng linh đan. La Tu theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một người mặc màu trắng tố quần nữ nhân đứng ở bên cạnh. Linh lung chập trùng nổi bật đường cong, như ẩn như hiện. Lục lão sư, La Tu một chút nhận ra, này trên người bay ra nhàn nhạt mùi thơm nữ nhân, chính là vũ điện bên trong giảng bài lão sư, Lục Mộng Giao. Chương 23, Hỏa Dương Tuyệt Mạch. Tam phẩm đan dược, băng linh đan. Đan dược phô trưởng quỹ hơi sững sờ. Toàn tức nói, vị cô nương này, tiểu điếm nhiều nhất chỉ có nhị phẩm đan dược. Này tam phẩm đan dược, chỉ có trận pháp sư tổ sẽ mới có. Nghe nói lời ấy, Lục Mộng Giao trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá ngay khi nàng mới vừa đi ra không có hai bước, nhưng là thân thể loáng một cái đột nhiên oai ngã cũng. Lục lão sư, La Tu một cái bước xa xông lên trên, đem Lục Mộng Giao đỡ lấy. Thân thể mềm mại ngã vào hắn trong lòng. Đặc biệt là hắn cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy khe, càng làm cho hắn có chút thay lòng đổi dạ. Bất quá La Tu nhưng chú ý tới vị này Lục lão sư gò má cái cổ hiện ra màu đỏ, da rẻ cũng rất là nóng. Cửa hàng trưởng quỹ cũng sợ hết hồn, phủ cận cũng không có thiếu mọi người đem ánh mắt tò mò đầu nhìn sang. Đang lúc này, Lục Mộng Giao mí mắt rung động, chậm rãi mở mắt ra, nhận ra La Tu. Bất quá khi nàng chú ý tới mình là ở La Tu trong lồng ngực thì vội vã giấy rùa muốn đứng dậy. Thế nhưng nàng nhưng cảm giác cả người không có khí lực. Từ nơi ngực lan truyền toàn thân hừng hực, để ý của nàng thức càng ngày càng mơ hồ lên. La Tu, mang ta rời đi. Lục Mộng Giao cường chống ý thức, chỉ có thể ký hy vọng vào bên người duy nhất có thể tin học sinh. La Tu gật gật đầu, trực tiếp đem Lục Mộng Giao hoành ôm lên, hỏi, Lục lão sư, đi đâu? Như vậy ngượng ngùng tư thế. Lục Mộng Giao biết vậy nên giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Cảm thấy La Tu người học sinh này là nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng ý của nàng thức đã càng ngày càng mơ hồ, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Đi chỗ ở của ta. Được. Ở từng đảo ánh mắt kỳ dị nhìn kỹ, La Tu ôm Lục Mộng Giao bước nhanh rời đi. Ở nàng dưới sự chỉ dẫn, đi tới nàng ở Thanh Vân Thành bên trong trụ sở. Cô nương kia toàn thân ửng hồng, chẳng lẽ là bị bỏ thuốc? Tiểu tử này là người nào? Gặp gỡ không cản a? Dọc theo đường đi, cũng có một chút kẻ xấu xa chỉ trò trò, càng làm cho Lục Mộng Giao giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Nghe được câu nói như thế này, La Tu cũng rất không nói gì. Nếu không có ôm Lục lão sư, hắn nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút những kia miệng đầy nói bậy ra hỏa. Lục Mộng Giao nơi ở là Thanh Vân Thành bên trong một tòa nhã trí tiểu viện. Ở một tòa đơn giản sạch sẽ trong phòng, La Tu đem Lục Mộng Giao đặt lên giường. Nhìn thấy trên người nàng nổi lên màu đỏ từ từ bắt đầu mất đi. Ở trên đường, La Tu cũng tra xét tính mạng của nàng mạch lạc. Phát hiện trong lòng nàng kinh mạch nơi phun trào một luồng cực nóng khí tức. Chính là bởi vì luồng hơi thở này lan tràn, mới sẽ tạo thành vị này Lục lão sư trên người xuất hiện tình hình. La Tu nhớ tới, 3 tháng trước, hắn đã từng liền phát hiện vị này Lục lão sư tâm mạch nơi có gì đó không đúng. Tâm mạch chính là thân thể người quan trọng nhất mệnh môn vị trí. Nơi như thế này xuất hiện sai lầm, dễ dàng có nguy hiểm đến tính mạng. Nương theo trên người cực nóng nóng khí tức từ từ mất đi, Lục Mộng Giao ảm đạm ý thức cũng dần dần khôi phục tỉnh táo. Nàng nhìn thấy đứng ở bên giường La Tu, đôi mi thanh tú cau lại, ngồi dậy. Phát hiện trên người quần áo sạch sẽ, nàng thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng nhất chính là mình người học sinh này sẽ thừa dịp chính mình ý thức ảm đạm thời điểm làm ra khinh bạc việc. La Tu cảm tạ ngươi. Nàng có chút suy yếu cười nói. Lục lão sư không cần khách khí, đây là ta phải làm. La Tu nói rằng. Nhìn thấy vị này Lục lão sư nhu nhược không chỗ nương tựa dáng vẻ. Hắn không khỏi mở miệng nói. Lục lão sư vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Lục Mộng Giao nhìn La Tu một chút, khẽ thở dài một hơi. Nàng rất rõ ràng thân thể của chính mình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ là gắng không nổi năm nay. Nàng trời sinh chính là hỏa dương tuyệt mạch. Mỗi cách 7 ngày liền sẽ xuất hiện ngọn lửa hừng hực phần tâm nỗi khổ. Từ nhỏ đến lớn những năm gần đây đều là mượn cùng hỏa tương khắc thuộc tính băng đan dược đến áp chế. Thế nhưng đoạn thời gian gần đây, nàng nguyên lai một ít băng linh đan đều tiêu hao hầu như không còn. Hỏa dương tuyệt mạch đột nhiên phát tác. Lục Mộng Giao rất rõ ràng. Băng linh đan đối với hỏa dương tuyệt mạch áp chế càng ngày càng yếu. Cho dù là có băng linh đan, nhiều lắm cũng chính là sống thêm 2 năm mà thôi. Sớm muộn đều muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá nàng cũng có thể cảm nhận được La Tu đối với mình quan tâm. Liền nói rằng. Ta trời sinh thể chất đặc thù. Vì lẽ đó mỗi cách mấy ngày sẽ xuất hiện tình huống này. Lục lão sư có thể làm cho ta giúp ngươi xem một chút sao? Hay là ta có biện pháp? La Tu đột nhiên nói rằng. Ngươi! Lục Mộng Giao vẻ mặt sững sờ. Trong đầu chẳng biết vì sao đột nhiên hiện ra La Tu đem chính mình hoành ôm lấy đến một màn. Mặt trong nháy mắt che kín xương lạnh. Bệnh của ta ngươi không chỉ hết. Không cần ngươi hỗ trợ. Lục Mộng Giao âm thanh có chút lãnh mạc nói rằng. Nàng cảm thấy La Tu hay là muốn nhân cơ hội đối với mình có cái gì ý đồ không an phận. Nhận ra được Lục Mộng Giao thái độ chuyển biến. La Tu nơi nào còn không rõ ý của đối phương. Không khỏi cười khổ nói. Lục lão sư đại khái là hiểu lầm ta. Nếu như ta muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Ở trên đường bản là có thể ra tay. Nói như vậy, ngươi có ý nghĩ này. Lục Mộng Giao lạnh giọng nói rằng. Nghe nói lời ấy. La Tu biết vậy nên lúng túng. Vị này Lục lão sư vóc người nóng bỏng. Da thịt trắng nõn. Chính mình xác thực là có chút thay lòng đổi dạ. Nhìn thấy La Tu không nói lời nào. Lục Mộng Giao càng thêm xác định hắn đối với mình có ý đồ không an phận. Sắc mặt càng lạnh hơn. Quát lên. Ngươi có thể rời đi rồi. La Tu giờ khóc giờ cười. Chính mình hảo tâm hảo ý muốn trị bệnh cho nàng. Không cảm kích không nói. Lại vẫn bị xem là kẻ xấu xa. Hắn tự nhiên không muốn chính mình ở vị này Lục lão sư trong lòng lưu lại thật sắc kẻ xấu xa ấn tượng. Liền mở miệng nói. Lục lão sư hẳn là tâm mạch nơi có bệnh chứng. Ta nói có đúng không? Lục Mộng Giao xương lạnh nằm dày đặc mặt cười trên. Vẻ mặt đột nhiên ngẩn ra. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là làm sao mà biết? Tuy rằng trước ý thức ảm đạm. Nhưng nàng cũng có thể xác định La Tu không có tác dụng nội khí tra xét qua thân thể của chính mình. Vậy hắn lại là làm sao biết chính mình là tâm mạch nơi vấn đề? Ta hiểu sơ một ít y thuật. Ở Lục lão sư vừa nãy phát bệnh thời điểm. Chú ý tới một luồng cực nóng khí tức là từ ngươi tâm mạch nơi tán thả mà ra. Cả. Hơ. O. À. Cơ. Hơ. Cùng toàn thân. La Tu tự tin nói rằng. Hắn xem qua vị này Lục lão sư sinh mệnh mạch lạc. Tuy rằng xem cũng không cẩn thận. Nhưng cũng có thể xác định là tâm mạch nơi vấn đề. Đương nhiên. Nếu như xem cẩn thận có thể càng xác định một thoáng vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Nhưng nhìn chằm chằm đối phương ngực xem. Dù sao không quá lễ phép. Khẳng định dễ dàng hơn hiểu lầm. Ngươi nếu có thể nhìn ra chút gì, chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp trị liệu? Lục Mộng Giao nhíu mày hỏi. Hỏa dương tuyệt mạch đủ có thể để luyện thần cảnh võ đạo tông sư đều bó tay toàn tập. Nàng tuy rằng không tin La Tu có thể chữa khỏi chính mình. Nhưng trong lòng trung quy vẫn có một ít chờ mong. Cứ việc phần này chờ mong. Cũng không hiện thực. La Tu gật gật đầu. Nói. Tuy rằng đại khái có thể xác định Lục lão sư chứng bệnh trong lòng mạch nơi. Bất quá phải cẩn thận xác nhận một phen. Mới có thể xác định ta có hay không có thể giúp ngươi trị liệu. Trên thực tế La Tu cũng chưa hề hoàn toàn niềm tin tuyệt đối, tự nhiên cũng không dám đem lại nói quá vẹn toàn. Được rồi, ngươi giúp ta xem một chút, bất quá ngươi không thể động tay động chân với ta. Lục Mộng Giao nói rằng, La Tu không còn gì để nói. Bất quá cũng có thể hiểu được vị này Lục lão sư trong lòng. Như nàng loại này câu hồn phách người mỹ nữ. Đổi làm bất luận cách nào nam nhân bình thường. Chỉ sợ đều khó mà nắm giữ được. Hắn cất bước đi tới trước mặt. Ngồi ở mép giường trên. Như vậy gần kề khoảng cách. Hắn có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Để La Tu cảm giác nhịp tim đập của chính mình đều biến nhanh hơn không ít. Duỗi ra hai ngón tay đặt ở Lục Mộng Giao thủ đoạn mạch trên cửa. La Tu làm bộ bắt mạch dáng vẻ. Một tia nội khí nhưng là tiến vào trong cơ thể nàng. Theo sinh mệnh mạch lạc hướng về tâm mạch nơi tra xét mà đi. Không biết đã từng có bao nhiêu luyện dược sư cho mình đem quá mạch môn. Lục Mộng Giao liếc mắt là đã nhìn ra La Tu động tác rất không chuyên nghiệp. Không để cho nàng cấm lại bắt đầu hoài nghi tên tiểu tử này có phải là thật hay không hiểu y thuật. Võ giả bất luận là tu luyện không làm. Cũng hoặc là chém giết đều rất dễ dàng bị thương. Vì lẽ đó rất nhiều cao thủ võ đạo đều hiểu đến một ít y thuật. Đặc biệt là luyện dược sư. Cũng đều là y thuật tinh xảo cao thủ. Hỏa dương tuyệt mạch đủ có thể để luyện thần cảnh võ đạo tông sư bó tay toàn tập. Mà La Tu nhưng bất quá là cách luyện thể võ đồ. Lục Mộng Giao cảm giác mình hay là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nơi nào còn có cái gì có hy vọng chờ. La Tu cũng không biết hắn bắt mạch động tác rất ngốc. Nội khí rất nhanh sẽ theo kinh mạch khiếu huyệt. Tra xét đến Lục Mộng Giao tâm mạch vị trí. Tâm mạch là võ giả mệnh môn, phi thường yếu đuối. Một khi xảy ra vấn đề, rất dễ dàng làm mất mạng. La Tu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lục Mộng Giao ngực trái nơi ngực. Ngưng thần bên dưới. Sinh mệnh mạch lạc chiếu rọi ra tâm mạch nơi tình huống cặn kẽ. Chỉ thấy Lục Mộng Giao tâm mạch. Cùng những nơi khác kinh mạch có chỗ bất đồng. Hiện ra xích diễm màu đỏ. Tâm mạch bên trong như là có một đám lửa ngủ đông. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ ra bàng bạc sức mạnh. Trong lòng mạch phủ cận. La Tu cũng cảm ứng được một tia khí tức lạnh như băng. Nghĩ đến hẳn là vị này Lục lão sư trước đây dùng quá thuộc tính băng đan dược. Dùng để áp chế tâm mạch hỏa diễm. Bị La Tu nhìn chằm chằm ngực. Lục Mộng Giao có loại cảm giác quái dị. Ngay khi nàng không nhịn được muốn lên tiếng quát lớn thời điểm. La Tu lại đột nhiên nhắm hai mắt lại. Phảng phất rơi vào trầm tư. Một lát sau. La Tu mở mắt ra. Nói, Lục lão sư, tâm mạch của ngươi nơi tích út một đoàn ngọn lửa nóng bỏng khí tức. Ta không cách nào bảo đảm có thể đưa ngươi chữa khỏi. Nhưng có thể thử xem, ngươi, Lục Mộng Giao căn bản cũng không tin La Tu một cách luyện thể võ đồ có thể trị hết chính mình. Vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác được La Tu đặt ở chính mình mạch môn nơi hai ngón tay. Tràn vào một luồng tinh khiết nội khí tiến vào trong cơ thể chính mình. Đây là nàng có thể cảm nhận được. Này cố nội khí tràn ngập bàng bạc sinh cơ. Trải qua kinh mạch của chính mình khiếu huyệt thì sẽ có một loại toàn thân cảm giác thoải mái. Rất nhanh. Này cố tràn ngập sinh cơ nội khí liền tới đến tâm mạch của nàng nơi. Càng làm cho Lục Mộng Giao kinh ngạc chấn động chính là trong ngày thường dù sao cũng để nàng khó chịu tâm mạch. Giờ khắc này nhưng là cực kỳ thoải mái, làm cho nàng không nhịn được nhắm mắt lại. Muốn hưởng thụ này từ nhỏ đến lớn, trước nay chưa từng có ung dung cảm. Ở lục mộng giao tâm mạch nơi, La Tu trong vòng khí chuyển hóa sinh cơ lực lượng, dung nhập vào tính mạng của nàng mạch lạc bên trong. Vù! Một luồng chấn động kịch liệt đột nhiên truyền ra ngoài, ẩm chứa cực nóng khí tức. Ngủ đông ở lục mộng giao tâm mạch bên trong đoàn kia hỏa diễm phảng phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt. Đột nhiên ở tâm mạch của nàng bên trong chậm chậm di động lên. Ở này đoàn hỏa diễm di động chớp mắt, lục mộng giao thân thể cũng có phản ứng, nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Đang lúc này, La Tu cảm ứng được linh hồn bên trong sinh tử châu một tia rung động. Tiếp theo trong cơ thể sinh tử hai cực khí tự chủ vận hành lên. Chuyện gì thế này? La Tu biến sắc mặt. Trong cơ thể mình sinh tử hai cực khí phảng phất hiện ra một luồng sức hút. Thông qua ngón tay cùng thủ đoạn tiếp xúc, đem lục mộng giao tâm mạch nơi từng sợi cực nóng hỏa diễm khí tức tấp với tay cầm. Nóng quá! Theo hấp thu hỏa diễm khí tức càng ngày càng nhiều, La Tu cảm giác được cả người khô nóng cực kỳ, đầu đầy mồ hôi. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt liền quá khứ hơn một canh giờ. La Tu y phục trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, quanh thân da rẻ đỏ chót, thật giống như là hỏa khảo. Lục mộng giao cũng giống như thế. Cực nóng khí tức đưa nàng từ loại kia thoải mái ung dung trạng thái bên trong thức tỉnh. Quần trắng triệt để ướt đẫm, kề sát da rẻ, phác họa ra đường cong hoàn mỹ. Trong mắt của nàng tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động. Phức tạp nhìn trước mắt cái này cả người đỏ chót thiếu niên. Nàng không biết La Tu đến cùng dùng biện pháp gì, lại có thể đưa nàng hỏa dương tuyệt mạch bên trong sức mạnh hút đi. Chỉ cần hỏa dương tuyệt mạch bên trong hỏa diễm sức mạnh đều bị hút đi biến mất, lục mộng giao rất rõ ràng chính mình tất nhiên có thể thoát khỏi hỏa dương tuyệt mạch săn vặt. Nhưng mà hỏa dương tuyệt mạch sẽ nương theo võ giả thực lực mạnh mẽ mà càng ngày càng mạnh. Lấy nàng khí hải cảnh tu vi đều không thể áp chế chịu đựng hỏa dương lực lượng. La Tu một cách luyện thể võ đồ làm sao có thể chịu đựng. Giờ khắc này La Tu cũng là cưới hổ khó xuống. Trong kinh mạch nội khí tự chủ vận chuyển, căn bản không bị khống chế. Bây giờ đã vận chuyển tới cực hạn. Càng ngày càng nhiều hỏa dương lực lượng bị hắn hấp thu, chuyển hóa mà thành nội khí, hầu như vượt qua thân thể chịu đựng. Ngay khi La Tu cảm giác không chịu nổi thời điểm, hắn ý thức đột nhiên mơ hồ, rơi vào một vùng tăm tối. Chương 24, Trần Chuồng đối lập. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Hắc ám trong không gian, khắp nơi lăn lộn mông lung sương mù. Một viên trắng đen xen kẽ hạt châu trôi nổi. Bốn phía khi thì hiện ra từng đạo phức tạp huyền ảo hoa văn, dấu ấn, phù văn, sinh tử châu. Hạt châu này không phải cùng linh hồn của ta dung hợp sao? La Tu hơi run run chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ ta hiện tại ý thức vị trí chính là linh hồn không gian? Đang lúc này, sinh tử châu mặt trên lấp lóe phù văn, dấu ấn, hoa văn nhanh chóng xoay tròn lên, lại như là một cái hố đen vòng xoáy, hiện ra khổng lồ nuốt trường sức hút, đem La Tu ý thức nuốt hết. La Tu cảm giác mình phảng phất thân ở với một mảnh trong vũ trụ mênh mông. Phía trước chính là tinh hà, sóng lớn mãnh liệt, từng viên một quang điểm uyển như tinh thần, bồng bềnh ở tinh hà bên trong, trầm lên chìm nổi. Chậm rãi đưa tay, La Tu đụng chạm đến một người trong đó như ngôi sao ánh sáng ấm ánh điểm. Ầm! Hắn nhìn thấy một mảnh kỳ dị thế giới. Thiên địa hoang vu. Vô số sinh mệnh bắt đầu diễn sinh. Trải qua vô tận năm tháng sau, lại hướng đi tử vong. Từ sinh ra đến chết đi. Từ chết đến sinh. Khác nào luân hồi. Vô cùng vô tận. Hỏa là sinh mệnh chi nguyên, cũng là ngọn nguồn hủy diệt. Dục hỏa trùng sinh là mà sống. Phần thiên luộc chính là vì là tử. Không biết quá khứ bao lâu, khi làm La Tu ý thức khôi phục khi tỉnh táo, hắn rộng mở mắt ra. Hắn cảm giác mình dường như lính ngộ sinh tử đại đạo pháp tắc chân lý. Trước ở sinh tử châu bên trong trải qua, khác nào quá vô số năm. Mà ở trên thực tế, nhưng còn dừng lại ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Từng luồng cực nóng nóng khí tức không ngừng bị hấp thu vào trong cơ thể. La Tu chậm rãi ngẩng đầu, cùng Lục Mộng Giao bốn mắt nhìn nhau, ầm. Đột nhiên, một luồng hỏa diễm từ La Tu trên người đột nhiên bốc lên, vạt áo hết mức đốt cháy. Thế nhưng này cỗ hỏa diễm nhưng đối với thân thể của hắn cũng không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Đồng thời, hỏa diễm còn theo thân thể của hắn rơi vào Lục Mộng Giao trên người, đem quần áo trên người nàng cũng trong nháy mắt đốt cháy. A! Lục Mộng Giao phát sinh rít lên một tiếng, tựa hồ là chịu đến kinh hãi, một cước đá vào La Tu ngực. Mia nó! La Tu đột nhiên như bị sét đánh, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Khẩn đón lấy, La Tu cả người sườn sốt, trắng nón như ngọc da thịt, sóng lớn chập trùng đường cong đường viền. Như vậy cảnh xuân một mảnh, để La Tu trực cảm giác hô hấp dồn dập, miệng lưỡi phát khô. Không cho xem. Lục Mộng Giao mặt cười đỏ chót, vừa thẹn vừa giận. Băng thanh ngọc khiết thân thể càng là bị học sinh của chính mình cho xem hết. Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Trần chuồng đối lập, không chỉ là trên người hai người y vật, hỏa diễm lan tràn ra, đem cái kia giường cũng thiêu thành cho tàn. Quay đầu đi. Lục Mộng Giao cắn môi, âm thanh có chút lạnh lẽo. La Tu không dám nói thêm cái gì, gấp vội vàng xoay người để tránh khỏi chọc giận vị này Lục lão sư. Đây là Lục Mộng Giao gian phòng, tự nhiên cũng có tắm rửa y vật. La Tu có thể nghe được nàng thay quần áo âm thanh. Trong đầu không tự chủ được liền hiện ra vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng. Trái tim bính bính bính nhảy không ngừng. Đổi thật quần áo được, Lục Mộng Giao nhìn thấy La Tu cái mông trần bóng lưng, khóe môi không nhịn được co giật hai lần. Ngươi chứa đồ bao cổ tay bên trong không có đồ dự bị đổi giặt quần áo sao? Quần áo hết mức đều bị đốt cháy. Nhưng La Tu trên cổ tay trái chứa đồ trang bị nhưng không có hư hao. Cho nên nàng mới có câu hỏi này. Cái này thật không có. La Tu khá là bất đắc dĩ mà lại lúng túng. Này chứa đồ bao cổ tay là chém giết Trần Hổ chiếm được. Bên trong cũng không có đồ dự bị quần áo. Ngươi trước tiên đưa cái này mặc vào. La Tu chỉ nghe được sầm một tiếng, một cái giường đan liền rơi vào trên người. Một lát sau, dùng ga trải giường đem trần chuồng bao lấy, La Tu xoay người lại. Chỉ thấy Lục Mộng Giao thay đổi một thân hồng y. Mái tóc đen suôn dài như thác nước xõa xuống. Mặt tinh xảo mỹ lệ, mang theo đỏ bừng, đẹp đến làm người ta nín thở. Lục Mộng Giao cũng nhìn La Tu, trong lòng nghi hoặc mà lại chấn động. Ngay khi vừa mới mặc quần áo thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được tâm mạch nơi thoải mái rất nhiều. Chẳng lẽ nói cái này La Tu thật sự đem chính mình hỏa dương tuyệt mạch chữa lành hay sao? Vừa nãy thật không tiện a. Lục Mộng Giao bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ giữa hai người trầm tĩnh. La Tu tự nhiên biết nàng nói chính là đạp chính mình một cước sự tình. Này Lục Mộng Giao chính là khí hải cảnh võ giả. May mà cái kia một cước không có ẩn chứa chân khí. Bằng không La Tu giờ khắc này chỉ sợ đã bò không đứng lên. Không có chuyện gì. La Tu lắc lắc đầu. Đang lúc này, hắn ngưng mắt nhìn về phía Lục Mộng Giao ngực trái tâm mạch nơi sinh mệnh mạch lạc rõ ràng hiện lên. Nhận ra được La Tu ánh mắt, Lục Mộng Giao thân thể khẽ run lên. Không khỏi hỏi. Vừa nãy hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta. Nàng rất muốn biết mình hỏa dương tuyệt mạch là có hay không có thể trị hết. Vốn là đã không ôm ập bất kỳ chờ mong tâm tư. Cũng không khỏi lần thứ hai chờ mong lên. Nhưng mà La Tu nhưng là bỗng nhiên lắc đầu. Ta vừa nãy đem Lục lão sư ngươi tâm mạch nơi lực hỏa diễm hấp thu một chút. Nhưng đại khái là ta tu vi quá thấp duyên cớ. Chỉ hấp thu một phần. Cũng chưa hoàn toàn giải quyết Lục lão sư bệnh của ngươi chứng. Nghe nói lời ấy, Lục Mộng Giao vẻ mặt nhất thời âm u đi. Nhưng vào lúc này, La Tu lại nói. Bất quá, ta nếu là hấp thụ nhiều mấy lần, đại khái liền có thể hoàn toàn giải quyết Lục lão sư bệnh của ngươi chứng. Thật? thật sự. Lục Mộng Giao trong nháy mắt lại kích chuyển động. La Tu gật gật đầu. Ngày hôm nay sợ là không được. Ta tu vi quá thấp. Vừa nãy hấp thu một phần hỏa diễm đã đến cực hạn. Cho nên mới phải tiêu tán đi ra. Nghe La Tu vừa nói như thế. Lục Mộng Giao không khỏi lại nghĩ tới vừa nãy hỏa diễm đem hai người y vật đốt rụi. Trần chuồng đối lập cảnh tượng. Nhưng mà so sánh với những này, Lục Mộng Giao càng giật mình chấn động chính là La Tu đến cùng là làm sao làm được. Hắn lại có thể hấp thu hỏa dương tuyệt mạch bên trong lực hỏa diễm. Thân phận nàng bất phàm. Cũng coi như kiến thức rộng rãi. 15 tuổi thì liền đạt đến khí hải cảnh. Nếu không có hỏa dương tuyệt mạch quấy nhiễu, sớm là có thể đặt chân cảnh giới tiên thiên. Thế nhưng để luyện thần võ tông đều bó tay toàn tập hỏa dương tuyệt mạch. La Tu cách này luyện thể võ đồ nhưng có thể giải quyết. Nếu không có tự thể nghiệm, nàng cũng không thể nào tin nổi tất cả những thứ này là thật sự. Lục lão sư, ta tổng vẫn luôn như vậy đi. La Tu lúc túng nói. Nhìn cái kia ngồi dưới đất. Trên người khỏa ra trải giường một mặt lúc túng thiếu niên. Lục Mộng Giao chẳng biết vì sao. Không khỏi gì nở nụ cười một tiếng. Bất quá vừa nghĩ tới vừa nãy cái kia ngượng ngùng cảnh tượng. Lão sư xưng hô. Làm cho nàng cảm thấy khá đến có chút chói tai. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi mua cho ngươi quần áo mới. Đang khi nói chuyện, Lục Mộng Giao đứng dậy đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chỉ để lại La Tu một người ở trong phòng đờ ra. Có chút Lục lão sư vừa nãy vì sao đột nhiên nở nụ cười. Này Lục lão sư người trường đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, cười lên càng là đẹp đẽ. La Tu thầm nói. Khỏa ga trải giường, khoanh chân ngồi dưới đất. La Tu đem ý niệm trong lòng đè xuống, khôi phục yên tĩnh. Hắn nhắm hai mắt, nhận biết trong cơ thể mình tình hình, này vừa nhìn không quan trọng lắm, cả người lập tức liền sửng sốt. Nội khí trước nay chưa từng có chất phát tinh khiết. Khí huyết ngưng tụ đến cực hạn. Trực tiếp vượt qua 8 tầng luyện huyết giai đoạn. Bước vào 9 tầng luyện tùy cấp độ. Ta đạt đến luyện thể 9 tầng. La Tu giật mình không thôi, hiển nhiên hẳn là bởi vì nuốt trường hấp thu ngọn lửa kia sức mạnh duyên cớ. Bàn tay mở ra. Nội khí ngưng tụ. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm hiện lên ở lòng bàn tay. Cực nóng khí tức. Để phủ cận không khí đều nổi lên gợn sóng sóng gợn. Thuộc tính lửa nội khí. La Tu lần thứ hai kinh hỉ lên. Cứ hắn biết. Luyện thể võ đồ tu nội khí và khí hải võ giả tu chân khí đều là không có bất kỳ thuộc tính. Chỉ có tu vi bước vào tiên thiên võ sư mới sẽ thức tỉnh thuộc tính lực lượng. Như nước với lửa, mộc thổ, sấm gió vân vân. Mà hắn rõ ràng vẫn còn luyện thể võ đồ giai đoạn càng là đã xuất hiện thuộc tính lực lượng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ở sinh tử châu bên trong cảm ngộ lĩnh hội. Trong lòng bàn tay hiện lên một đoàn xích diễm bỗng nhiên biến ảo. Khi thì biến thành ẩn chứa bàng bạc hơi thở sự sống bạch diễm. Khi thì biến thành tử khí âm u hắc diễm. Ngọn lửa sinh mệnh tử vong chi hỏa. Đây chính là thuộc tính lửa hai loại cực hạn. Cùng lúc đó, La Tu cảm ứng được chính mình bụng dưới đan điền vị trí có từng trận cực nóng khí tức lan tràn. Nhưng là bởi vì nội khí quá mức chất phác. Thừa ra nội khí tự chủ hội tụ hướng về đan điền vị trí. Trong này cũng bao quát từ Lục Mộng Giao trên người hấp thu lại đây còn không tới kịp luyện hóa lực hỏa diễm. Thân thể của ta đã gần tới với bão hòa. Bất quá chỉ cần đem tích út ở đan điền nơi lực hỏa diễm hết mức luyện hóa. Liền có thể kế tục hấp thu. Tu vi tất nhiên tăng nhanh như gió. La Tu ánh mắt sáng lên. Trong lòng không khỏi chờ mong lên. Cái kia Lục lão sư chứng bệnh đối với hắn mà nói. So với ăn đan dược tu luyện. Hiệu quả còn muốn càng mạnh hơn a. Cũng không lâu lắm. Lục Mộng Giao liền từ bên ngoài mua quần áo trở về. Một bộ màu đen bó sát người vũ phục mặc vào đến rất là thoải mái. Lại đem ám ảnh kiếm gánh vác phía sau. Cứ việc khuôn mặt còn có chút non nớt. Lại có một loại anh tư bộc phát ác liệt sắc bén khí. Lục lão sư, sau 7 ngày, ta trở lại giúp ngươi chữa bệnh. Mặc quần áo tử tế sau, La Tu dự định cáo từ. Lục Mộng Giao thêu mi nhíu lên, lông mi giật giật, nhìn chăm chú La Tu. Ta tên Lục Mộng Giao, năm nay 21 tuổi, so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. La Tu hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Lục Mộng Giao một chút. Ám đạo nàng nói cho ta tên của chính mình cùng tuổi tác là có ý gì? Nháy mắt một cái, La Tu cẩn thận nói, vậy ta sau đó liền gọi ngươi Lục tỷ tỷ. Mộng Giao tả, theo ngươi, nói chung sau đó không cho lại gọi lão sư ta. Xuất phát từ đặc thù nào đó nguyên nhân, Lục Mộng Giao vừa nghe La Tu gọi mình lão sư liền sẽ cảm thấy chói tai. Một thân màu đen bó sát người vũ phục, đầu đội đấu bồng che chắn khuôn mặt. La Tu lại một lần nữa đi tới Bát Kỳ Sơn cứ điểm. Có ám ảnh kiếm cùng bôn lôi kiếm pháp, La Tu lần này đi tới Bát Kỳ Sơn chính là vì tăng cao thực lực. Tâm thái cùng tâm tình lột xác. Để La Tu biết rõ, muốn trở thành võ đạo cường giả, về mặt tu luyện liền không thể có chút nào lười biếng. Bởi vì võ đạo tu hành liền như đi ngược dòng nước. Bát Kỳ Sơn bên trong đại đa số đều là yêu thú cấp 1. Cấp 2 yêu thú số lượng cực nhỏ, mà lại nhiều là phổ thông cùng trung đẳng cấp bậc. Lấy La Tu thực lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Đối với cái khác luyện thể võ đồ tới nói, ở Bát Kỳ Sơn tao ngộ cấp 2 yêu thú không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng tử kiếp. Nhưng La Tu nhưng cũng không sợ hãi. Đánh giết Trần Hổ lần đó tranh đấu, để hắn xác nhận chính mình hoàn toàn nắm giữ cùng phổ thông khí hải võ giả chính diện chống lại thực lực. Đương nhiên, lần này rèn luyện chủ yếu là mài giũa kiếm pháp. Bôn lôi kiếm pháp nếu có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực tuyệt đối có thể quét ngang đại đa số tam phẩm võ học. Tu luyện không nhật nguyệt, bất chi bất giác, La Tu ở Bát Kỳ Sơn bên trong mài giũa kiếm pháp đã có thời gian một tháng. Vù, không khí rung động, gợn sóng dập dờn. Một thanh hắc kiếm khác nào lưu quang, tấn dường như sét đánh, đâm vào một con hỏa vân báo đầu lâu. Một chiêu kiếm mất mạng, chen, ám ảnh kiếm vào vỏ. La Tu khóe miệng lộ ra ý cười. Những này qua khổ luyện kiếm pháp, hiệu quả bất phàm. Hắn dĩ nhiên đạt đến xuất kiếm như sấm đánh cảnh giới đại thành. Không chỉ có như vậy, hắn long hổ quyền cùng nửa bước trải qua sinh tử mài giũa, cũng vượt qua đại thành, đạt đến xuất thần nhập hóa viên mãn cảnh giới. Bất quá mặc dù là cảnh giới viên mãn long hổ quyền, ở uy lực trên cũng không bằng đại thành bôn lôi kiếm pháp. Bởi vì kiếm loại binh khí, bản thân lực công kích liền cực sự mạnh mẽ. Hắn hiện nay giết yêu thú cấp 1 chỉ cần một chiêu kiếm. Dù cho là gặp phải phổ thông cấp 2 yêu thú, mặc dù không nhờ vả tổn thương sinh mệnh mạch lạc năng lực, dây dưa một phen cũng có thể chém giết. Nhưng nếu như là lợi hại một ít cấp 2 yêu thú, hắn liền không phải là đối thủ. Chỉ có thể dựa vào cao minh nửa bước thân pháp đào tẩu. Khí hải cảnh cũng có 9 tầng cảnh phân chia. La Tu tính toán chính mình thực lực bây giờ, đại khái tương đương với khí hải 1 tầng đến 3 tầng trong lúc đó. Ngoại trừ kiếm pháp trên tiến bộ, mỗi cách 7 ngày, La Tu cũng thì sẽ trở lại Thanh Vân Thành bên trong hấp thu Lục Mộng Giao tâm mạch bên trong lực hỏa diễm. Nội khí tu vi đã đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao, cự cách đột phá khí hải cảnh đã không xa. Chương 25, luận võ đại điển. Một ngựa tuyệt trần chạy vội mà vào Thanh Vân Thành. Vũ Điện luận võ đại điển còn có một tháng liền muốn cử hành. Dựa theo quy củ, tham gia luận võ đại điển học sinh muốn sớm một tháng bắt đầu báo danh. Tháng trước, cùng Trang Nam Thiên trưởng lão buổi thoại, để La Tu rõ ràng muốn nổi bật hơn mọi người, thu được Vũ Điện coi trọng bồi dưỡng, nhất định phải biểu hiện ra thực lực của chính mình cùng thiên phú. Một năm luận võ một lần đại điển, không thể nghi ngờ chính là để Vũ Điện bọn học sinh triển hiện thực lực mình cùng thiên phú thời khắc. Cũng không lâu lắm, La Tu liền tới đến Vũ Điện bên trong, đi tới báo danh địa điểm. Hắn đi tới thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều Vũ Điện học sinh. Bất quá đại đa số người đều là vây xem. báo danh tham gia luận võ đại điển. Nhiều là trung cấp ban cùng học sinh lớp cao cấp. Hàng năm luận võ đại điển đều sẽ có xếp hạng. Nghe nói chỉ cần có thể thu được 3 vị trí đầu. Khen thưởng là cực kỳ phong phú. Một tên ăn mặc vũ phục thanh niên nói rằng. Triệu đại ca bây giờ đã là luyện thể 7 tầng. Không biết đúng hay không cũng dự định tham gia luận võ đại điển. Có người cười hỏi. Đương nhiên muốn tham gia. Tuy nói thu được 3 vị trí đầu hy vọng không lớn. Nhưng quan trọng nhất chính là ở trên đài tỷ võ biểu hiện ra thiên phú của chính mình thực lực. Như thế có thể được vũ điện cao tầng coi trọng. Thanh niên kia ngạo nghễ nói rằng. La Tu theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy cái kia trên người mặc vũ phục thanh niên. Chính là lúc trước ở màu đen bia đá khu vực cùng hắn đánh cược trung cấp ban học sinh. Triệu Lượng. Lúc trước đánh cược thời điểm Triệu Lượng là luyện thể 6 tầng tu vi. Hiện nay đã đạt đến luyện thể 7 tầng. Trung cấp ban cùng lớp cao cấp cao thủ nhưng là không ít. Nghe nói chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Liền có thể thu được nguyên khí thạch cùng đan dược khen thưởng. Tiến vào 5 vị trí đầu càng là có thể bị vũ điện trưởng lão thu làm đệ tử. Kha kha. Nếu như thu được 3 vị trí đầu. Nghe nói có thể được vũ điện chi chủ tự mình chỉ điểm. Mà lại nắm giữ tuyển lựa một môn tứ phẩm võ học tư cách. Không ít người đều là lẫn nhau nghị luận các loại phần thưởng phong phú để rất nhiều vũ điện học sinh cảm xúc dâng trào. Vũ điện trưởng lão mỗi một vị đều là tiên thiên võ sư. Ở Thanh Vân Thành bên trong quyền cao chức trọng. Như có thể trở thành là trường đệ tử cũ. Chính là một loại thân phận địa vị tượng trưng. Cái kia vũ điện chi chủ. Đối với rất nhiều vũ điện học sinh tới nói. Càng là tồn tại ở trong truyền thuyết. Vì là Thanh Vân Thành đệ nhất cao thủ. Tục truyền đã vượt qua tiên thiên. Đặc biệt là cái kia tứ phẩm võ học khen thưởng càng làm cho người chấn động hưng phấn. Nhưng mà tất cả mọi người cũng đều biết. Muốn ở luận võ đại điển tiến tới nhập 3 vị trí đầu phi thường khó khăn. Bởi vì luận võ đại điển hàng năm đều sẽ tiến hành một lần. Những kia ở năm rồi tham gia luận võ đại điển thu được thật thứ tự người. Mượn được khen thưởng. Thực lực tu vi tăng nhanh như gió. Xa xa kéo dài cùng với những cái khác người chinh lịch. Bất quá nếu là tu vi đột phá đến khí hải cảnh. Hoặc là tuổi tác vượt quá 18 tuổi. Liền không tham ngộ càng so với vũ đại điển. Bằng không căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Thanh Vân Thành bên trong nhân khẩu mấy trăm ngàn. Vũ điện bên trong học sinh càng là đếm không xuể. Chỉ là tu vi đạt đến luyện thể 7 tầng trở lên. Liền có mấy trăm cái. Ở báo danh điểm bên cạnh. Dựng đứng một tấm bia đá. Mặt trên từ thấp đến cao. Có từng cái vũ điện học sinh tên. Tấm bia đá này chính là Thanh Vân Thành vũ điện bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng chỉ có 50 tiêu chuẩn. Yêu cầu thấp nhất là luyện thể 8 tầng. Rất nhiều người đều tụ tập ở bảng xếp hạng bia đá bên cạnh. La Tu cũng ngưng mắt nhìn tới, nhìn thấy trên bảng xếp hạng diện xếp hạng thứ nhất người, tên là Hứa Thu Sinh. Nghe người chung quanh nghị luận. Này Hứa Thu Sinh năm nay 18 tuổi. Chính là trông coi tàng kinh các vị trưởng lão kia đệ tử. Tu Vi đã đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao. Nội công, võ kỹ, thân pháp đều là tu luyện tam phẩm võ học. Tiếp theo phía dưới từ người thứ hai, mãi cho đến người thứ 10, đều là 18 tuổi. Tu Vi cũng đều là luyện thể 9 tầng. Ở vũ điện bên trong, 18 tuổi là một ngưỡng cửa. Vượt qua 18 tuổi liền không còn là vũ điện học sinh. Vũ điện cũng sẽ không tiếp tục bồi dưỡng. Số rất ít thiên phú tốt. Tu Vi đột phá đến khí hải cảnh. Có thể trở thành tiêu giao môn đệ tử ngoại môn. Cũng là đệ tử ngoại môn thấp nhất ngưỡng cửa. Mà La Tu. Hầu như không có ai biết tu vi của hắn đạt đến luyện thể 9 tầng đỉnh cao. Vì lẽ đó bảng xếp hạng này trên cũng không có tên của hắn. Còn có thời gian một tháng. Thời gian như nước chảy. Rậm rạp núi rừng bên trong. La Tu bóng người lấp lóe. Một bộ bôn lôi kiếm pháp bị hắn triển khai ra. Có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Nước chảy mây trôi. Ánh kiếm phá không. Hầu như dùng mắt thường khó có thể bắt lấy vết tích. Ầm. Nội khí gia trì bên dưới, một cây đại thụ bị hắn một chiêu kiếm phách ngã cũng tạo nên đầy trời bụi bặm. Đoạn này trong lúc, hắn lại đi Lục Mộng Giao bên kia hấp thu mấy lần lực hỏa diễm. Một thân nội khí tinh khiết chất phát đến cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá xung kích khí hải cảnh. Bất quá là tu nhưng là áp chế tu vi không có đột phá. Bởi vì một khi đột phá, liền không thể kế tục tham gia luận võ đại điển. Thi đấu ba vị trí đầu có thể nhập tàng thư các tuyển lựa tứ phẩm võ học cơ hội, La Tu nhưng là không muốn bỏ qua. Mấy tháng nay rèn luyện, La Tu cũng cùng trước đây rất khác nhau. Đặc biệt là khí chất có vẻ khác với tất cả mọi người. Giữa hai lông mày lộ hết ra sự sắc bén, nhuệ khí mười phần. Cả người liền dường như một thanh tức đem lời kiếm ra khỏi vỏ. Chen quy kiếm vào vỏ. La Tu xoa xoa mồ hôi trên trán, phun ra một ngụm chọc khí. Thầm nói, ngoại trừ lần trước Trần Hổ những người kia, đoạn này trong lúc đúng là vẫn luôn không có gặp phải đánh giết. Hắn ở Bát Kỳ Sơn bên trong rèn luyện, bình thường đều là hết sức tách ra những kia ở trong núi săn bắn võ giả. Có sinh mệnh nhận biết năng lực đặc thù, làm được điểm này tự nhiên không khó. Thanh Vân Thành, Trương gia phủ đệ, ầm. Một tiếng vang thật lớn, đóng chặt phủ đệ cửa lớn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Từng đảo bóng người nối đuôi nhau mà vào. Tiếng leng keng không dứt bên tai. Tất cả mọi người dồn dập rút kiếm, nhảy vào bên trong tòa phủ đệ. Trương gia ở Thanh Vân Thành bên trong cũng là danh môn vọng tộc. Tự nhiên bồi dưỡng một nhóm hộ vệ. Giờ khắc này từng cái như gặp đại địch. Xông vào Trương gia tổng cộng có 20 người. Mỗi người đều trên người mặc màu xanh giáp bảo vệ. Trên người vô hình trung phun trào ra một luồng hung sát khí tức. Tràn ngập áp bức. Thanh giáp vệ. Tiếp cận hơn 100 tên Trương gia hộ vệ. Sắc mặt chớp mắt đại biến. Những này Trương gia hộ vệ, thực lực cao nhất cũng chính là luyện thể 9 tầng. Cứ việc nhân số so với Phương có thêm 5 lần, nhưng có không ít người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Bởi vì thanh giáp vệ chính là lệ thuộc vào vũ điện vệ đội, mỗi một cách đều là bước vào khí hải cảnh võ giả. Thanh giáp vệ thành viên, đại thể cũng đều là vũ điện tốt nghiệp học sinh. Những người này không có thể trở thành là tiêu giao môn đệ tử ngoại môn, liền gia nhập thanh giáp vệ bên trong. Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hùng kẻ khả nghi mưu sát vũ điện học sinh. Chúng ta thanh giáp vệ phụng mệnh mà đến. Không muốn chết đều cút ngay cho ta. Một tên lông mày rậm mắt to trắng hán chính là này quần thanh giáp vệ đội trưởng. Quát lạnh một tiếng. Âm thanh cuồn cuộn như lôi. Còn chưa đồng thủ, liền để đối diện những kia Trương gia hộ vệ sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chia tổ tách ra. Trương Thiếu Hùng sắc mặt âm trầm đi ra. Hàn đội trưởng, ngươi dẫn người xông vào ta Trương gia phủ đệ là có ý gì? Cái kia họ Hàn thanh giáp vệ đội trưởng mặt không hề cảm xúc, quát lạnh, ta là phụng trang trưởng lão chi mệnh mà đến. Ngươi kẻ khả nghi mưu sát vũ điện học sinh sự tình, hay là đi cùng trưởng lão giải thích đi. Đang khi nói chuyện, vị này Hàn đội trưởng vung tay lên, bắt Trương Thiếu Hùng. Trưởng lão có lệnh, nếu có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Trương Thiếu Hùng thay đổi sắc mặt. Hắn biết rõ mưu sát vũ điện học sinh tội danh một khi thành lập, chính mình tất nhiên sẽ bị xử tử hình. Toàn bộ Trương gia đều phải bị liên lụy. Thậm chí khả năng từ Thanh Vân Thành xóa tên. Bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn định lại. Trương gia có thể ở Thanh Vân Thành bên trong sừng sững không ngã, tự nhiên không thể không có bất kỳ bối cảnh gì. Hắn tin tưởng chỉ cần lão tổ xuống núi, nhất định bảo đảm Trương gia không lo. Tưởng niệm đến đây, Trương Thiếu Hùng liền không có phản kháng, tùy ý thanh giáp vệ đem hắn mang đi. Bằng không này quần nghe lệnh của vũ điện cao tầng thanh giáp vệ, thật sự sẽ đối với hắn giết chết không cần luận tội. Gia chủ bị thanh giáp vệ mang đi sau, Trương gia hoàn toàn đại loạn. Trương Thiếu Hùng để Trương Thiếu Hải lực bài chúng nhị, ngồi trên gia chủ vị trí. Trương gia không thể một ngày vô chủ, đại ca còn chưa trở về trước, ta liền thay hành gia chủ chức vụ. Ngồi ở gia chủ trên bảo tọa, Trương Thiếu Hải khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn chờ đợi ngày này, chờ quá lâu rồi. Lão tổ nếu là xuống núi bảo vệ đại ca, người gia chủ này vị trí trung quy không là của ta. Chỉ có hắn từ, người gia chủ này vị trí mới sẽ thực sự trở thành ta. Hắn chiêu đến tâm phúc của chính mình, phân phó nói: ngươi mang tới mấy người đi một chuyến Bàn Thạch trấn, đem cái kia La Tu người nhà chộp tới. Rốt cuộc Thanh Vân Thành Vũ Điện hàng năm tối muôn người chú ý luận võ đại điển sắp bắt đầu rồi. Trên diễn võ trường, từng tòa luận võ đài phủ cận, tụ tập toàn bộ Vũ Điện hầu như hết thầy học sinh. Ở khoảng cách luận võ đài cách đó không xa, dựng một tòa lầu các, mặt trên bày ra chỗ ngồi, chính là Vũ Điện cao tầng quan sát luận võ đại điển ghế. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người tới rồi. Lầu các mặt trên quan chiến chỗ ngồi, ngoại trừ trông coi tàng thư các vị trưởng lão kia, bao quát trang trưởng lão ở bên trong bốn vị trưởng lão cũng đều đến. Điện chủ đến rồi. Theo trong đám người truyền ra kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đạo mặc áo tím bóng người lăng không đạp bước, trực tiếp bay vào trong lầu các, ở chính giữa chủ vị ngồi xuống, bay trên trời, lăng không phi độ. Đây chính là trong truyền thuyết thủ đoạn a. Nghe nói Vũ Điện chi chủ tu vi từ lâu vượt xa tiên thiên, chính là danh xứng với thực Thanh Vân Thành đệ nhất cao thủ. La Tu cũng ở người phía dưới quần ở trong. Vũ Điện chi chủ triển lộ ra thủ đoạn, để hắn cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Bay trên trời, lăng không phi độ, khi nào ta cũng có thể nắm giữ thực lực như vậy. Yên lặng. Bỗng nhiên, lầu các trên trang Nam Thiên trưởng lão đứng dậy cao giọng nói, giờ lành đã đến. Dựa theo luận võ đại điển quy tắc, lấy rút thăm phương thức một chọi một tiến hành cuộc thi vòng loại. Đánh vào tương đồng con số người lên đài luận võ. Luận võ trong quá trình không có bất kỳ hạn chế. Mãi đến tận trong đó một phương chịu thua, hoặc là từ trên đài tỷ võ rơi rụng. Luận võ tranh chấp, đao kiếm không có mắt, nhưng không thể giết người. Bằng không trực tiếp thủ tiêu luận võ tư cách, trục xuất Vũ Điện, đánh vào nhà giam, giam giữ 10 năm. Nương theo trang trưởng lão tuyên bố luận võ quy tắc, tiếp theo liền có đem một con dương gỗ nhấc đến trên đài tỷ võ. Hết thảy tham gia luận võ học sinh, lấy này tiến lên rút thăm. La Tu đưa tay đưa vào dương gỗ, lấy ra một cái chỉ cầu triển khai sau khi, mặt trên viết 98. Luận võ đài tổng cộng có 10 tòa, đánh vào vừa đến 10 người, sẽ đầu tiên lên đài luận võ. Thắng lợi người thăng cấp, tiến vào vòng thứ hai. Báo danh luận võ đại điển người, tổng cộng có hơn 300 người. Mang ý nghĩa vòng thứ nhất, liền muốn đào thải đi hơn 100 người. Hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó, đại gia cũng không biết chính mình đối thủ là ai. Hiện tại, luận võ bắt đầu. Theo trưởng lão tuyên bố, từng đạo bóng người nhảy lên, rơi vào trên đài tỷ võ. Chương 26, thân pháp đại thành tỉ mỉ chút xíu. Vũ Điện luận võ, lấy rút thăm phương thức đến tiến hành, trong đó cũng là mang có một ít vận may thành phần. Có chút thực lực không kém nhiều. Trên đài tỷ võ ánh đao bóng kiếm, thương côn tranh đấu, ngươi tới ta đi, khen hay thanh một mảnh. Một ít thực lực cách xa cơ bản đều là một chiêu quyết ra thắng bại. Một cái tên là Hồ mới vừa thanh niên, trong tay đề đao nhưng chưa ra khỏi vỏ, một trưởng liền đem đối thủ đặt xuống luận võ đài. Có can đảm tham gia luận võ, thấp nhất cũng đều là luyện thể 7 tầng võ đồ. Về thiên phú sai, tu tập tam phẩm võ học, thực lực muốn so với phổ thông Vũ Điện học sinh lợi hại nhiều lắm. Luận võ dưới đài náo động một mảnh, rất nhiều Vũ Điện học sinh hoan hô hò hét, cho mình thích chống đỡ tuyển thủ cố lên tiếp sức. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại tiến hành rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đến phiên La Tu lên sân khấu. Số 3 luận võ đài 98. Đùng. Một tên thanh niên hai chân bỗng nhiên đạp, thân thể ở giữa không trung xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào trên đài tỷ võ. Dưới đài khen hay thanh một mảnh. người tinh tường đều có thể nhìn ra. Người này tu luyện hẳn là tam phẩm thân pháp. Khinh công không sai. So sánh với đối thủ xuất sắc thân pháp khinh công, La Tu thì lại muốn bình thản rất nhiều. Nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào trên đài tỷ võ. Ngươi chính là quãng thời gian trước vừa thăng nhập trung cấp ban, đem Trương Hải phế bỏ cái kia La Tu. Đối diện thanh niên thân cao gầy, khi thấy chính mình đối thủ là La Tu thời điểm trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. La Tu nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thế nhưng La Tu loại này bình thản biểu hiện, dưới cái nhìn của hắn nhưng là đúng chính mình một sự coi thường. Điều này làm cho đối diện thanh niên lạnh rên một tiếng, trong lòng cười gằn lên. Cái này La Tu tự cho là đánh bại Trương Hải liền không đem ta để ở trong mắt. Tương tự là luyện thể 7 tầng, ta liền không tin nhất định sẽ bại bởi ngươi. Hắn đối với thân pháp của chính mình rất tự tin. Thân hình hơi động, liền hướng về La Tu vọt tới. Đồng thời giơ tay vung một cái, một đạo hàn mang hướng về La Tu bay đi. Hàn mang kia rõ ràng là một thanh khoảng tấc phi đao. Hiển nhiên tên này thanh niên đi chính là ám khí bàng môn con đường. La Tu không phản đối, bước chân nhẹ nhàng lướt ngang, phi đao liền kề sát hắn ngực bay qua, chỉ kém chút xíu. Tình cảnh này ở người khác xem ra thì cũng chẳng có gì. Thế nhưng rơi vào lầu các trên cái kia mấy vị trưởng lão cùng vũ điện chi chủ trong mắt, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Đại thành thân pháp tỉ mỉ chút xíu. Trang Nam Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái gọi là tỉ mỉ chút xíu là một loại thân pháp khinh công kỹ xảo, chỉ ở lấy tối phương thức hữu hiệu tách ra công kích. Bất quá loại kỹ xảo này yêu cầu rất cao. Hơi có sai lệch sẽ bị sự công kích của đối thủ bắn trúng. Trên đài tỷ võ, ngay khi La Tu tách ra phi đao trong nháy mắt, bước chân cũng là bỗng nhiên bước ra, thân hình như gió, trực tiếp liền xuất hiện ở thanh niên kia trước. Oành! Nương theo nặng nề vang lên, một bóng người từ trên đài tỷ võ rơi xuống. La Tu thắng! Phụ trách số 3 luận võ đài trọng tài lão sư cao giọng tuyên bố. Khốn nạn! Cái này La Tu thực sự là chó ngáp phải ruồi. Ta phi đao chỉ thiếu một chút điểm liền có thể bắn trúng hắn. Bị La Tu một trưởng đánh rơi luận võ đài thanh niên sắc mặt âm trầm, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Luyện thể 8 tầng Trương Hải đều bị phế, ngươi bại bởi hắn cũng không tính mất mặt. Bên cạnh đồng bạn nhưng là an ủi nói rằng. La Tu từ trên đài tỷ võ đi xuống. Luyện thể 7 tầng đối thủ quá yếu. Căn bản để hắn xuất liên tục kiếm tư cách đều không có. Hơn 100 tràng luận võ nhìn như rất nhiều. Kỳ thực tiến hành rất nhanh. Dự thi học sinh dù sao đều là luyện thể võ đồ. Nhiều nhất cũng chính là mười mấy chiêu, trong lúc đó liền có thể phân ra thắng bại. Vòng thứ 2 bắt đầu. Thăng cấp người lần thứ 2 giúp thăm. La Tu đánh vào 13. Rất nhanh liền lần thứ 2 lên sân khấu. La Tu thứ 2 đối thủ vẫn như cũ vẫn là một cách luyện thể 7 tầng võ đồ. Thi đấu vừa bắt đầu, La Tu căn bản lười lãng phí thời gian. Thân hình lói lên, liền nghiêng người tiến lên. Không giống nhau, không chờ đối thủ phản ứng lại, liền một trưởng đem từ trên đài tỷ võ đánh rơi. Cùng cuộc so tài thứ nhất như thế, La Tu không có triển khai bất kỳ võ kỹ, mà chỉ là dựa vào thân pháp tinh diệu. Một chiêu bại địch. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng, thật sự cho rằng thân pháp lợi hại liền vô địch rồi sao? Ta phỏng chừng cái tên này nhiều lắm chính là thân pháp luyện được. Võ khí cùng nội công khẳng định không ra sao. Gặp phải thực lực so với mình nhược vẫn được. Một khi gặp phải cao thủ, hắn thân pháp cho dù tốt cũng vô dụng. Rất nhiều cách khác dự thi vũ điện học sinh chú ý tới La Tu biểu hiện. Đem hắn phân loại vì là thân pháp không sai. Nhưng thực lực bình thường người. Vòng thứ 2 sau khi kết thúc, lần thứ 2 thăng cấp người, liền chỉ còn dư lại hơn 70 người. Thi đấu tiến vào vòng thứ 3. Lần này La Tu lên sân khấu tương đối sớm. Hắn đối thủ là một người mặc màu xanh vũ phục. Cõng lấy một cây màu đen thiết thương. Trên mặt mang theo kiêu căng thiếu niên. Khà khà, cái này La Tu vận may thật là xui xẻo, lại gặp phải Lâm Kiệt. luận võ dưới đài, ở Liễu Vũ Hân bên người. Từ sáng đến tối đóng vai hộ hoa sứ giả Tử Phi cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Liễu Vũ Hân lông mày cau lại. Đối với bên người Tử Phi, đôi mắt sáng bên trong nổi lên một tia căm ghét. Tối thiểu La Tu dám tham gia luận võ, mà lại đã thắng hai chàng. Mặc dù là bại bởi Lâm Kiệt cũng không tính mất mặt. Hắn bất quá là số may trước đụng tới hai cái đều tương đối kém mà thôi. Tử Phi sắc mặt khó coi nói rằng. Hắn tự nhiên nghe ra. Liễu Vũ Hân là đang giễu cợt hắn liền tham gia luận võ đại điển cũng không dám. Bất quá nghĩ đến nữ nhân này sớm muộn đều là chính mình. Hắn liền ẩm nhẫn lại. Ám đạo chờ ngươi Liễu Vũ Hân gả tới ta Tử gia. Xem ta đến thời điểm làm sao đùa bỡn ngươi. Lâm Kiệt. Lầu các quan chiến chỗ ngồi. Trang Nam Thiên khẽ cau mày. Hắn biết La Tu hai tháng trước đã đạt đến luyện thể 8 tầng. Bởi vì luyện thành thuần dương công. Đại khái có thể sánh ngang luyện thể 9 tầng. Thế nhưng cách này Lâm Kiệt nhưng không bình thường. Chính là luyện thể 9 tầng đỉnh cao. Ở trên bảng xếp hạng đệ ngũ. Thân là 800 năm qua thứ tư luyện thành thuần dương công thiên tài. Trang Nam Thiên vẫn là rất xem trọng La Tu. Vốn định các loại chờ lần này luận võ đại điển sau. Liền thu hắn làm đệ tử. Thế nhưng La Tu nếu như không thể ở luận võ đại điển trên đạt được không sai thứ tự. Hắn như thu đồ đệ sẽ để những người khác người nói lời gièm pha. Trang trưởng lão bình tĩnh đừng nóng. La Tu tên tiểu tử này có thể không coi trọng đến đơn giản như vậy. Vũ Điện Chi Chủ khẽ mỉm cười, nâng chén trà lên cười nói. Ở Vũ Điện Chi Chủ cùng chư vị trưởng lão phía sau. Vũ Điện bên trong chư vị giảng bài lão sư đều là đứng. Nhưng chỉ có một người cùng chư vị trưởng lão ngồi chung. Chính là có băng hỏa hai tầng danh xưng cô giáo xinh đẹp. Lục Mộng Giao. Ta cũng tán thành Điện Chủ, La Tu lẽ ra có thể thắng. Lục Mộng Giao nói rằng. Trang Nam Thiên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chợt khẽ mỉm cười. Trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Nhìn phía trên đài tỷ võ La Tu. Thầm nói. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có ta không thấy được bí mật. Trên đài tỷ võ La Tu cùng Lâm Kiệt đối lập mà đứng. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn bị thương, liền chính mình đi xuống đi. Lâm Kiệt ngạo nghễ mà đứng ở giữa trường, nhàn nhạt nhìn La Tu một chút, lộ ra một tia xem thường. La Tu không nói gì lắc lắc đầu. Hay là trước đây bình dân xuất thân thường xuyên được con cháu thế gia bắt nạt duyên cớ. Hắn ghét nhất chính là những kia mắt cao hơn đầu. Kiêu căng tự phụ. Không coi ai ra gì ra hỏa. Nhìn thấy La Tu lắc đầu. Lâm Kiệt hơi nhướng mày. Trong mắt lệ mang lấp lóe. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Đang khi nói chuyện. Thân hình hắn đạp bước mà ra. Quanh thân lập lòe ra hào quang nhàn nhạt. Nội khí vẫn chưa vận chuyển tới cực hạn liền có ánh sáng hiện lên. Bình thường chỉ có luyện thể 9 tầng đỉnh cao võ đồ mới có thể làm đến. Đối với ngươi loại này rác rưởi không cần ra thương tiếp ta một chiêu, phá sơn quyền. Lâm Kiệt vọt tới La Tu phủ cận. Một quyền hướng về hắn lồng ngực đánh tới. Nội khí ánh sáng lấp lóe. Quyền phong gào thét lạnh lẽo. Đối mặt này hung mãnh một quyền. La Tu nhưng là bình tĩnh tự nhiên. Thân hình nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước. Cái kia Lâm Kiệt nắm đấm khoảng cách hắn lồng ngực chỉ không kém nửa tấc. Lâm Kiệt vẻ mặt ngẩn ra, nhưng cú đấm này trùng thế nhưng là vừa vặn lực kiệt, vừa đúng bị La Tu né tránh. Vận may, vẫn là tiểu tử này tính toán kỹ ta cú đấm này sẽ tới này lực kiệt, không đụng tới hắn. Lâm Kiệt có thể ở trên bảng xếp hạng thứ 7. Tự nhiên không phải người ngu. Tâm trạng đột nhiên rõ ràng cái này La Tu phỏng chừng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Bóng chồng quyền. Lâm Kiệt lúc này biến chiêu, song quyền bay tán loạn như mưa, quyền ảnh tầng tầng, khiến người ta hoa cả mắt. Bộ quyền pháp này bên trong rất nhiều đều là hư chiêu, không để ý liền rất dễ dàng trúng chiêu bị thua. La Tu thân pháp triển khai. Ở đầy trời quyền ảnh bên trong. Tới lui tự nhiên. Mặc cho Lâm Kiệt thế tiến công lại làm sao cuồng mãnh. Trước sau ung dung không vội. Hờ hững ứng đối. Đại thành thân pháp tỉ mỉ chút xíu, lấy nhị phẩm nửa bước tu luyện tới mức độ này, không sai, không sai. Lầu các quan chiến chớ ngồi. Vũ điện chi chủ tay vuốt chòm râu, cười gật đầu. 14 tuổi luyện thành thuần dương công, có thể lĩnh ngộ tỉ mỉ chút xíu thân pháp kỹ xảo. Thiên phú như thế xem như là rất hiếm thấy. Bất quá này Lâm Kiệt An hiểu nhất chính là ôm đồm nguyệt thương pháp, không biết La Tu Bôn lôi kiếm pháp luyện làm sao. Vũ điện chi chủ ánh mắt độc ác, từ lâu nhìn ra La Tu che giấu tu vi. Nhìn như luyện thể 8 tầng, kỳ thực nội khí từ lâu tu luyện tới luyện thể 9 tầng mức độ. Ở đại đa số người xem ra, giữa trường Lâm Kiệt khắp cả người ánh sáng, thế tiến công cuồng mãnh, hoàn toàn là đè lên La Tu đánh, chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Tiếng reo hò, khen hay thanh không dứt bên tai. Nhưng vào lúc này, một luồng nội khí gần sóng từ trên đài tỷ võ truyền ra đến, sán lạn ánh sáng tỏa ra mà ra. Giữa trường, La Tu khí tức liên tục tăng lên, quanh thân đều lập lòe ra nội khí ánh sáng, thình lình đạt đến luyện thể 9 tầng độ cao. Cái gì? Luyện thể 9 tầng? Sao có thể có chuyện đó? Dưới đài trong khoảnh khắc hoàn toàn yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều khó mà tin nổi nhìn giữa trường thiếu niên mặc áo đen. Mọi người đều biết, La Tu hơn 2 tháng trước vẫn là luyện thể 8 tầng. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng tu luyện tới luyện thể 9 tầng? Khuyết đại hơn chính là, từ lúc 5 tháng trước, La Tu vẫn là luyện thể 2 tầng. 5 tháng! Vượt qua 7 cái cảnh giới. Đây tuyệt đối là đánh vỡ Thanh Vân Thành Vũ Điện hơn 800 năm đến tu luyện ghi chép. Trên thính phòng, bao quát Trang Nam Thiên ở bên trong 4 vị trưởng lão đều đằng một thoáng đứng dậy. Hai mắt sững sờ nhìn giữa trường thiếu niên mặc áo đen. Này La Tu là quái vật không được, làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Tất cả mọi người bên trong, chỉ có Vũ Điện Chi Chủ cùng Lục Mộng Giao biểu hiện vẫn tính chấn định. Đối với người thường mà nói, loại tu luyện này tốc độ xác thực có thể nói kỳ tích. Nhưng đây chỉ là đối lập với Thanh Vân Thành mà nói. Nếu phóng tầm mắt toàn bộ Vân Long Quận, thậm chí Tiêu Giao Môn bên trong, như vậy tốc độ tu luyện, tuy rằng không nhiều, ngã cũng có một chút. Xoạt. Đột nhiên, trên đài tỷ võ truyền ra sắc bén tiếng xé gió. Đánh lâu không xong Lâm Kiệt sử dụng thương pháp, màu đen thiết thương nhanh chóng như gió, ôm đồm nguyệt thương pháp vẽ ra đạo đạo viên hồ, hướng về La Tu công tới. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng La Tu trường kiếm sau lưng cũng nên ra khỏi vỏ thời gian, hắn nhưng vẫn không có chút nào động tác. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem trường thương đánh văng ra. Thân pháp như hình với bóng, như mãnh hổ tấn công. Một quyền oanh kích ở Lâm Kiệt ngực. Oanh! Mạnh mẽ lực đạo bạo phát, Lâm Kiệt thân thể quẳng mà lên, dường như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, rơi xuống dưới đài. Rào! Nhìn thấy La Tu lại chỉ là dựa vào thân pháp cùng quyền pháp liền đánh bại An Hiểu thương pháp Lâm Kiệt, chàng dưới tất cả xôn xao. Hầu như tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, không thể tin tưởng lúc này mới ngăn ngắn không tới thời gian nửa năm, nguyên bản tên không kinh chuyện La Tu càng là đã mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Trên đài tỷ võ trọng tài lão sư cũng bị La Tu biểu hiện ra thực lực khiếp sợ đến. Trong giây lát mới phản ứng được, mau mau tuyên bố La Tu thắng lợi. Không nghi ngờ chút nào, trải qua lần này luận võ đại điển, La Tu tên thế tất chân chính đều sẽ ở Thanh Vân Thành Vũ Điện trở thành một truyền kỳ. Luận võ dưới đài, một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô vang lên. Nếu như nói trước còn có người cảm thấy La Tu chỉ là thân pháp được số may, như vậy trải qua cùng Lâm Kiệt một trận chiến, La Tu hướng về tất cả mọi người chứng minh hắn nắm giữ thực lực mạnh mẽ, mà không phải vận may. Đặc biệt là những kia cùng La Tu đồng dạng bình dân xuất thân học sinh, càng là kích động khó tự kiềm chế, đều là cùng khổ xuất thân. Nếu La Tu có thể quật khởi, như vậy ta tại sao không thể? Trên đài tỷ võ, La Tu kiên cường mà đứng dáng người, như dấu ấn sống như vậy, khắc vào không ít người nội tâm. Rất nhiều người đều âm thầm quyết định, sau đó nhất định nỗ lực khắc khổ tu hành. Nói không chắc cũng có thể làm được cùng La Tu. Chương 27, nhị phẩm võ học viên mãn. Từ trên đài tỷ võ đi xuống, cảm nhận được cái kia từng đạo kính nể sùng bái, Đố Kỵ ước ao phức tạp ánh mắt. La Tu bình tĩnh thong dong, không nghi ngờ chút nào. Trải qua trận chiến này, luận võ đại điển sau, hắn tất nhiên có thể tiến vào vũ điện cao tầng tầm mắt, có lẽ sẽ bị ngoại lệ hấp thu tiến vào cao cấp lớp tinh anh, được các loại võ học tài nguyên đãi ngộ. Một ít trong ngày thường với hắn không có cái gì gặp nhau vũ điện học sinh cũng bắt đầu dồn dập chạy tới lấy lòng kết giao. La Tu, không nghĩ tới ngươi tu luyện nhanh như vậy. Hai ngày nữa là ta 16 tuổi sinh nhật, ngươi có thể tới tham gia sao? Liễu Vũ Hân cũng tới đến La Tu trước, cười lên như gió xuân. Đôi mắt sáng bên trong dị thải lấp lóe, thanh thuần xuất trần, nha động lòng người. Nghe vậy, La Tu chân mày hơi nhíu lại, ta còn muốn tu luyện, chỉ sợ không có thời gian, thật không tiện. Nói đến lúc trước hắn còn thầm mến yêu thích quá tên thiếu nữ này. Cũng là bởi vì nàng mới sẽ phát sinh sau đó nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng vị này xuất thân thế gia thiên kim tiểu thư nhưng rất hiện thực. Vì lẽ đó La Tu không muốn sẽ cùng nàng thừa bao nhiêu gặp nhau. Nghe được La Tu từ chối, Liễu Vũ Hân ngẩn ra, có chút lung túng. Lấy vẻ đẹp của nàng mạo, không biết có bao nhiêu người theo đuổi lấy lòng. Nàng cũng biết La Tu yêu thích chính mình, vốn tưởng rằng có thể dựa vào chính mình khuôn mặt đẹp giao hảo La Tu. Nhưng giờ khắc này, nàng lại đột nhiên có loại cảm giác bị thất bại. Nhìn Liễu Vũ Hân lung túng bóng lưng rời đi, La Tu không hề bị lay động. Hắn đã rất rất rõ ràng, trên đời này chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là vĩnh hằng. Sẽ có một ngày nếu có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao, ra sao nữ nhân không chiếm được, không biết phân biệt đồ vật. Vũ Hân tự mình mời ngươi, đó là xem ngươi là ngươi tổ tiên tích đức đã tu luyện phúc phận, ngươi lại dám từ chối. Từ Phi nhẫn không ra đứng ra vì là Liễu Vũ Hân ra mặt. La Tu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nhìn phía Từ Phi. Một mình ngươi ỷ vào thế gia bối cảnh diễu võ dương oai rác rưởi, tốt nhất chăm sóc ngươi cái miệng đó. Ngươi nói ai là rác rưởi? Từ Phi giận dữ, sắc mặt đỏ bừng lên. Ta nói không đúng sao? Ăn không biết bao nhiêu đan dược, bỏ ra không biết bao nhiêu ngân lượng mua võ học cấp cao, 17 tuổi mới luyện thể 7 tầng. Bởi vì sợ mất mặt xấu hổ hệ so sánh vũ đại điển cũng không dám tham gia. Không phải rác rưởi là cái gì? La Tu cười lạnh nói. Lúc trước ở tàng thư các bên trong, cái này Tử Phi liền bày ra cao cao tại thượng tư thái, thậm chí uy hiếp qua chính mình cách Liễu Vũ Hân xa một chút. Hiện nay, hắn một cái tay liền có thể đánh Tử Phi 10 cái. Ở này bằng thực lực nói chuyện vũ điện bên trong, tự nhiên có thể không đem hắn để ở trong mắt. La Tu ngươi muốn chết. Ngay ở trước mặt phổ cận nhiều như vậy bị La Tu mắng thành rác rưởi, Từ Phi tức giận trên trán đều nổi lên gân xanh. Muốn động thủ, La Tu khóe miệng nổi lên cười gằn, chỉ bằng ngươi căn bản không tư cách tiếp ta một chiêu. Ngươi, Từ Phi tức giận đến cực điểm. Ngươi chờ ta. Đừng tưởng rằng luyện thể 9 tầng liền rất đáng gờm. Có người sẽ trừng trị ngươi. Ta chờ. La Tu xem thường nở nụ cười. Từ Phi giận dữ rời đi, hàm răng đều sắp cũng bị hắn cắn nát, bước nhanh xuyên qua đám người, đi tới một người mặc áo trắng, trong tay để đao người trẻ tuổi trước mặt. Biểu ca, cái kia La Tu lại dám nhục nhã ta, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù. Từ Phi đối với người trẻ tuổi này nói rằng, người trẻ tuổi này vầng trán thanh tú, trên người có chứa một cỗ nhuệ khí, năm nay đã 18 tuổi. Tên là Triệu Khải Song, thực lực bằng xếp hạng đệ tứ. La Tu, Triệu Khải Song mày kiếm vẩy một cái. Đối với cái này biểu đệ, hắn rất xem thường. Luyện võ thiên phú sống như vậy, Bất quá là ỷ vào thân là Tử gia con trưởng đích tôn thân phận, dùng lượng lớn tài nguyên mới tu luyện tới luyện thể 7 tầng. Triệu Khải song gia cảnh rất phổ thông, tuy rằng thiên phú không tệ, thế nhưng nếu như không có Tử gia chống đỡ, hắn cũng chưa chắc có thể có ngày hôm nay cái thành tích này. Vì lẽ đó Tử Phi để hắn hỗ trợ giáo huấn La Tu, hắn cũng không thể cự tuyệt. Nếu để cho ta gặp phải hắn, ta sẽ giúp ngươi dạy hắn. Triệu Khải song cười nói, tuy rằng La Tu biểu hiện thực lực rất kinh người, nhưng hắn nhưng không có để ở trong mắt. Đa tạ biểu ca tối tiện hạ thủ tàn nhẫn một điểm, có thể phế bỏ hắn tốt nhất. Tử Phi áp độc nói, sau đó ta như lên làm gia chủ, nhất định sẽ không quên biểu ca chỗ tốt của ngươi. Ha ha, dễ bàn, dễ bàn. Triệu Khải song cười nói, nhưng trong lòng khá là xem thường. Chỉ cần đến thời điểm đột phá trở thành khí hải võ giả, dù cho không thể trở thành Tiêu Giao môn đệ tử ngoại môn, cũng có thể gia nhập Thanh Giáp vệ. Một cách nho nhỏ Tử gia lại đáng là gì? Bất quá Triệu Khải song cũng rất rõ ràng, muốn trở thành khí hải võ giả, còn cần Tử gia cung cấp tài nguyên chống đỡ mới được. Đánh bại Lâm Kiệt sau khi, luận võ kế tục tiến hành. Trận này thi đấu càng là tiến hành đến cuối cùng, trên căn bản vẫn có thể thắng lợi thăng cấp, đều là luyện thể 9 tầng lớp cao cấp tinh anh. Triệu Khải Song cũng quan tâm La Tu thi đấu, thầm nói, cái này La Tu quyền pháp cùng thân pháp đều rất lợi hại. Bất quá nghe nói hắn tu luyện kiếm pháp mới thời gian 2 tháng, hắn mới cóng lấy kiếm nhưng từ chưa ra khỏi vỏ, hẳn là kiếm pháp còn chưa luyện thành. Hắn hỏi thăm La Tu tuyển lựa chính là bôn lôi kiếm pháp. Ở tam phẩm kiếm pháp loại võ kỹ bên trong thuộc về rất khó luyện thành một loại. Thiên phú người rất tốt. 2-3 tháng nhiều lắm nhập môn. Muốn luyện đến tiểu thành, ít nhất cũng phải nửa năm. Oành! Lại là một bóng người rơi xuống dưới đài. La Tu lần thứ 2 đánh bại đối thủ thăng cấp vòng kế tiếp. La Tu biểu hiện ra thực lực vào chắc 5 vị trí đầu. Không biết cùng xếp hạng đệ tứ Triệu Khải Song so ra làm sao. Ta cảm thấy hẳn là Triệu Khải Song lợi hại hơn một ít. La Tu Long Hổ Quyền cùng nửa bước trung quy là nhị phẩm võ học, uy lực có hạn. Luận võ đám người dưới đài bên trong nhị luận sôi nổi, lẫn nhau so sánh mấy người trong lúc đó thực lực. Ngoại trừ La Tu biểu hiện cực kỳ chói mắt ở ngoài, những kia ở trên bảng xếp hạng cao lớp cao cấp tinh anh cũng đều một đường rong ruổi. Rất nhiều bị đối thủ của bọn họ đều là trực tiếp bỏ quyền. Thí dụ như đứng hàng thứ nhất Hứa Thu Sinh, nhân khí có thể nói cao nhất. Có người nói đã từng chiếm được Vũ Điện chi chủ chỉ điểm, có hy vọng ở 19 tuổi trước trở thành khí hải võ giả. 18 tuổi là một ngưỡng cửa. Chỉ cần tuổi không vượt quá 18 tuổi trở thành khí hải võ giả, liền có tư cách tham gia sát hạch. Một khi thông qua, liền có thể trở thành Tiêu Giao môn đệ tử ngoại môn. Tiêu Giao môn chính là toàn bộ Vân Long quận bá chủ thực sự thế lực, xưng là một tay che trời đều không quá đáng. Đệ tử ngoại môn tiêu chuẩn thấp nhất chính là khí hải cảnh, mà lại tu vi không được vượt quá 18 tuổi. Tục truyền ngụy, muốn trở thành Tiêu Giao môn đệ tử nội môn thì lại nhất định phải là tiên thiên cảnh, tuổi không thể vượt quá 25 tuổi, thực lực có thể so với Thanh Vân Thành Vũ Điện chư vị trưởng lão. Thậm chí ở đệ tử nội môn bên trên còn có đệ tử nòng cốt, thực lực càng thêm mạnh mẽ. So sánh với Vân Long quận bên trong các đại thành trì Vũ Điện, Tiêu Giao môn đây mới thực sự là võ học thánh địa. Đệ tử ngoại môn liền có thể tùy tiện tuyển lựa tứ phẩm võ học tu luyện. Hạt nhân truyền thừa hàng đầu võ học, càng là trong truyền thuyết thất phẩm võ học. Thanh Vân Thành bên trong cao cấp nhất công pháp cũng bất quá là tứ phẩm. Thất phẩm đối với La Tu những này Vũ Điện học sinh tới nói, xác thực là như tồn tại ở trong truyền thuyết. Trở thành Tiêu Giao môn đệ tử, trên thực tế cũng là La Tu mục tiêu một trong. Hắn năm nay mới 14 tuổi, cũng đã là luyện thể 9 tầng đỉnh cao. Không tốn thời gian dài, liền có thể trở thành khí hải võ giả, có thể tham gia Tiêu Giao môn đệ tử ngoại môn sát hạch. Đùng! Một bóng người rơi vào trên đài tỷ võ. La Tô ngưng mắt nhìn tới. Nhìn thấy chính mình đối thủ. Bia đá bảng xếp hạng đệ tứ tinh anh cao thủ. Triệu Khải xong. La Tô. Gặp phải ta. Ngươi không có cơ hội thăng cấp vòng kế tiếp. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền pháp thân pháp. Ở ta thất tinh đao pháp bên dưới. Sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Triệu Khải xong ngạo nghễ mà đứng. Khác nào ở trên cao nhìn xuống quan sát tư thái. Cười nói. Nghe nói ngươi tu luyện chính là bôn lôi kiếm pháp. Có dám hay không rút kiếm khoa tay khoa tay. Trong lời nói tất cả đều là xem thường. Nhưng trên thực tế Triệu Khải Song đối với La Tu đại thành quyền pháp cùng thân pháp vẫn tương đối kiêng kỵ. Bất quá hắn kết luận ngăn ngắn 2 tháng. La Tu tất nhiên không cách nào đem kiếm pháp luyện đến cảnh giới cao thâm. Liền hắn liền định dùng ngôn ngữ tương kích. Để La Tu sử dụng kiếm pháp. Nếu như vậy, chính mình liền có thể dễ dàng hơn thủ thắng. Ngươi muốn cho ta xuất kiếm. La Tu khóe miệng lộ ra một vệt cân nhắc ý cười. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác mình kiếm pháp sợ mất mặt cóng lấy kiếm khi làm trang sức phẩm cũng được. Triệu Khải Song hít mắt cười nói. Lấy La Tu thông tuệ, nơi nào không nhìn ra này Triệu Khải Song tâm tư. Bất quá hắn nhưng không thèm để ý đối phương loại này khôn vặt. Muốn cho ta xuất kiếm, xem ngươi có bản lãnh này hay không. La Tu cười nói. Triệu Khải Song nụ cười trên mặt cứng đờ. Sắc mặt âm trầm. Ngươi thật là đủ cuồng. Đã như vậy, ta liền để ngươi xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có. Bước chân bước ra. Triệu Khải Song tay trái cầm đao. Tay phải nắm chặt chuôi đao. Trong mắt hết sạch lói lên. Rộng mở rút đao. Hàn mang bắn ra bốn phía. Rút đao thuật. Đây là trụ cột nhất đao pháp. Nhưng cũng uy lực cực lớn. Chú ý là thủ thế chờ đợi. Một đòn mất mạng. Ở rút đao trong nháy mắt. Uy lực mạnh nhất. Này một đao tốc độ cực nhanh. Nội khí ra chỉ bên dưới. Thân đao bên trên ánh sáng lấp lóe. Có chứa một luồng ép người áp lực kéo tới. La Tu vẫn như cũ ung dung không vội. Thân hình hơi lướt ngang. Ánh đao liền kề sát ra đầu của hắn chém qua. Chưa có thể thương tổn được hắn mảy may. Hí. Luận võ dưới đài vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh âm thanh. Chẳng ai nghĩ tới La Tu lại như vậy tự phụ. Đối mặt hung mãnh như vậy mau lẹ một đao. Cũng dám như vậy đến trốn. Thật là lợi hại thân pháp. Tuy là nhị phẩm thân pháp. Nhưng lấy tỉ mỉ chút xíu kỹ xảo triển khai. Mặc dù là tam phẩm thân pháp đều không thể so với. Có người thán phục nói rằng. Hừ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể né tránh sao? Triệu Khải Song khóe miệng hiện ra cười gằn. Ánh đao xoay ngang. Như thất tinh liên tuyến. Áp bức không khí đều phát sinh từng trận đùng đùng đùng tiếng vang. Chỉ thấy trên đài tỉ võ. Ánh đao lấp lóe thay nhau nổi lên. La Tu dựa vào thân pháp liên tục lấp lóe. Căn bản không có cơ hội hoàn thủ. Hừm, cái này Triệu Khải Song rất tốt, thất tinh đao pháp đã tiểu thành. Lầu các mặt trên, một vị trưởng lão gật đầu tán thưởng nói. Thất tinh đoàn thủy. Trên đài tỷ võ, Triệu Khải Song nổ quát một tiếng. Nội khí hết mức rót vào với trong đao. Đem thất tinh đao pháp uy lực thôi phát đến cực hạn. Đây là hắn mạnh nhất một đao. Dựa vào tiểu thành cảnh giới đao pháp. Hắn có thể kết luận La Tu lại không cách nào né tránh. Đao kiếm không có mắt, một khi này một đao không cách nào né tránh, không chết thì cũng phải trọng thương. Thế nhưng La Tu vẻ mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Bát Kỳ Sơn bên trong rèn luyện cái kia đoạn thời gian. Vô số lần liều mạng tranh đấu. Từ lâu luyện thành trầm ổn tâm thái. Đùng. Dưới chân bộ pháp lướt ngang, nhưng vẫn là đơn giản nhỏ bé động tác. Ánh sáng lấp lóe trường đao kề sát ngực đánh xuống. Chuyện này lại né tránh. Toàn lực một đao phách không để Triệu Khải Song có loại một đấm đánh vào không khí trên cảm giác. Đằng long thức. Đang lúc này. Quát to một tiếng lọt vào tai. Triệu Khải Song trực cảm giác ngực đau nhức. Thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Suýt nữa từ luận võ dưới đài ngã xuống. hắn một cách vươn mình đứng lên đến, mặt âm trầm trên tràn ngập ngơ ngác cùng khó có thể tin. Vốn tưởng rằng có thể giải quyết đi La Tu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới người này thân pháp càng là lợi hại như vậy. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thật là lợi hại thân pháp. Không chỉ là thân pháp lợi hại. Này La Tu lâm nguy không loạn. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Hoàn toàn đứng ở thế bất bại rồi. Trừ phi có người đem tam phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới đại thành. Bằng không chỉ sợ đều không làm gì được cái này La Tu. Luận võ dưới đài thán phục liên tục, điều này làm cho Triệu Khải Song sắc mặt âm trầm gần như sắp muốn chảy ra nước. Ta không tin ngươi còn có thể né tránh, mới vừa mới khẳng định vận may của ngươi tốt. Triệu Khải Song nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai triển khai thất tinh đao pháp, điên cuồng hướng về La Tu phóng đi. La Tu mặt không hề cảm xúc. Dĩ nhiên nhìn ra này Triệu Khải Song tâm thái thất hành. Võ giả đang chém giết lẫn nhau tranh đấu thời gian. Tâm thái tâm tình cực kỳ trọng yếu. Thất hành bất ổn dễ dàng lộ ra kẽ hở. Bước chân Nazi, La Tu ung dung né tránh tam đao, nhạy cảm nắm lấy Triệu Khải Song lộ ra một chút kẽ hở. Oành! Một cái mãnh hổ thức đánh ra bắn trúng Triệu Khải Song vai để thân hình hắn run lên, liền lùi mấy bước. Bởi vì là luận võ tranh đấu mà không phải liều mạng tranh đấu. Vì lẽ đó La Tu cũng không có xuống tay ác độc. Ha ha, ngươi nội khí quá yếu, lại liền điểm ấy uy lực. Chết đi cho ta. Đi chết. Triệu Khải Song giống như điên, càng là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ công không tuân thủ. La Tu thấy buồn cười. Rõ ràng là thủ hạ mình lưu tình. Cái tên này lại cho rằng là chính mình nội khí quá yếu. Không gây thương tổn được hắn. Cõi đời này lại có loại này không biết phân biệt, được voi đòi tiên người. La Tu lắc lắc đầu, cảm giác mình tâm vẫn là quá thiện lương. Lầu các bên trên. Một tên trưởng lão nhìn chăm chú giữa trường luận võ. Bỗng nhiên nói. Này La Tu mới 14 tuổi mà thôi. Thực chiến ký xảo càng là lô hỏa thuần thanh. Liền dường như thân kinh bách chiến cao thủ. Tâm thái cũng rất trầm ổn bình tĩnh. Như vậy hạt giống tốt. Lão phu muốn thu hắn làm đồ. Hừ. Lý trưởng lão muốn thu đồ đệ. Nhân gia không hẳn đồng ý. Này La Tu không người chỉ điểm. Lại là cùng khổ xuất thân. Nhị phẩm quyền pháp thân pháp dĩ nhiên vượt qua đại thành. Đạt đến xuất thần nhập hóa viên mãn cảnh giới. Ngươi có thể làm được. Trang Nam Thiên bĩu môi. Nếu là liền chính ngươi đều không thể làm được. Ngươi dựa vào cái gì khi làm nhân gia sư phụ? Họ Trang, ngươi có ý gì? Cái kia Lý trưởng lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, da mặt đỏ lên. Hắn tuy là tiên thiên võ sư, nhưng cũng là tu luyện mấy chục năm mới có lần này thành tựu. Cũng không phải là thiên phú cao bao nhiêu. Một môn võ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa viên mãn cấp độ. Không phải là tu vi thăng chức có thể làm được, mà cần thiên phú, ngộ tính mới được. Ý của ta lại quá là rõ ràng. Ngươi cùng ta bao nhiêu cân lượng đại gia trong lòng đều nắm chắc. Thiên tài như vậy để chúng ta đến giáo. Thuần túy chính là ngẫu người con cháu. Này Thanh Vân Thành bên trong. Cũng chỉ có điện chủ có thể dạy hắn. Trang Nam Thiên cười nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người không khỏi nhìn phía mặt mỉm cười Vũ Điện Chi Chủ. Vũ Điện Chi Chủ cười nhạt một tiếng. La Tu xác thực là có thể tạo chi tài. Chúng ta Thanh Vân Thành Vũ Điện trung quy là nhỏ chút. Tiêu Giao Môn mới là hắn hẳn là đi địa phương. Đang lúc này, luận võ đài phủ cận tất cả xôn xao, La Tu cùng Triệu Khải Song luận võ đã hạ màn. Chỉ thấy La Tu ra tay không lại lưu tình. Nắm lấy kẽ hở. Một quyền rơi vào Triệu Khải Song trên ngực. Đem hắn đánh cả người bay ngược ra ngoài. Thân thể lăn lộn từ trên đài tỷ võ rớt xuống. Chương 28, cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Này La Tu lại dựa vào nhị phẩm võ học liền đánh bại Triệu Khải Song. Mù mắt chó của ta. Nhị phẩm võ học lúc nào lợi hại như vậy? Triệu Khải Song thất tinh đao pháp không phải đã tiểu thành. Nhị phẩm võ học mặc dù đại thành. Cũng không như thế châu bò đi. Ngươi biết cái gì? Ta vừa nãy nghe có lão sư nói. La Tu Long Hổ Quyền cùng nửa bước đã vượt qua đại thành, đạt đến xuất thần nhập hóa viên mãn cảnh giới. Ở một tràng tiếng thổn thức bên trong, muôn người chú ý dưới, La Tu lập tức trở thành xung kích ba vị trí đầu đứng đầu tiêu điểm. Nhị phẩm võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn xác thực hiếm thấy. Bất quá nếu là gặp phải cao cấp lớp tinh anh mấy người kia, chỉ sợ muốn âm thảm bại. Nhị phẩm võ học trung quy là nhị phẩm mà thôi. Lý trưởng lão trải qua vừa mới kích động sau, rất nhanh bình tĩnh lại, suy lý phân tích nói rằng. Lý trưởng lão nói không sai. Nhị phẩm võ học có sự hạn chế. Tam phẩm võ học tu luyện tới đại thành, liền có thể ung dung áp chế viên mãn nhị phẩm võ học. Bên cạnh cũng có một vị trưởng lão tán thành nói rằng. Bất quá là đem nhị phẩm võ học tu luyện tới viên mãn mà thôi. Gặp phải ta, nhất định phải để hắn rõ ràng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một người mặc cẩm y thiếu niên mặt lộ vẻ xem thường, âm thanh rất lớn, phủ cận không ít người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Từng đạo ánh mắt hướng về hắn trông lại, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, dĩ nhiên như vậy ăn nói ngông cuồng. Bất quá khi mọi người thấy hắn thời điểm, đột nhiên ánh mắt lấm liệt. Là Phong Hiên Trúc, cao cấp lớp tinh anh xếp hạng thứ 3 cao thủ. Có người nói đem tam phẩm kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hóa ra là hắn cảnh giới đại thành tam phẩm kiếm pháp, xác thực có tư cách quan sát cảnh giới viên mãn nhị phẩm võ học. Thi đấu kế tục tiến hành, rất nhanh liền chỉ còn dư lại mười mấy người, sắp tiến hành cuối cùng quyết chiến đấu võ. La Tu cũng quan tâm những người khác một ít luận võ quá trình. Phát hiện có không ít người thực lực cũng so với mình không kém. Dù sao Thanh Vân Thành có mấy chục vạn nhân khẩu. Hơn nữa thành trì quanh thân trấn nhỏ thôn xóm, hàng năm đều sẽ có lượng lớn tân sinh tiến vào vũ điện. Từ 10 tuổi đến 18 tuổi, tám giới học sinh bên trong cũng là có không ít luyện võ thiên phú cực cao thiên tài. So sánh với những kia vừa bắt đầu liền biểu hiện ra cực cao thiên phú, do đó tăng nhanh như gió thiên tài tới nói, La Tu rất rõ ràng chính mình chân chính quật khởi thời gian quá ngắn, có thể không tới thời gian nửa năm bên trong truy đuổi trên những người này bước tiến, đã đúng là không dễ. Trong đó có một cách đồng dạng tu luyện bôn lôi kiếm pháp người, gọi là Phong Hiên Trúc, cùng hắn như thế, đều là kiếm pháp đạt đến cảnh giới đại thành. Còn có cái kia được xưng xếp hạng thứ nhất Hứa Thu Sinh, thương pháp xuất thần nhập hóa, càng là đem tam phẩm thương pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Còn có một cái xếp hạng thứ hai Hàn Sơn, trời sinh thần lực, tiện tay một đòn uy lực cũng có thể sánh ngang tam phẩm võ kỹ. Hơn nữa tu luyện một môn tam phẩm phòng ngự võ kỹ Kiên Cường Công, trong vòng khí che kín quanh thân, tầm thường công kích hoàn toàn có thể không nhìn. Lại trải qua một vòng đào thải, kết quả cuối cùng cũng không cố ý ở ngoài. Hứa Thu Sinh, Hàn Sơn, Phong Hiên Trúc đều là ung dung thắng lợi, hầu như là nội định ba vị trí đầu. Dù sao toàn bộ luận võ đại điển quan trọng nhất khen thưởng chủ yếu chính là ba vị trí đầu. So sánh với ba người này, tương tự thăng cấp La Tu tuy rằng đặc sắc, ngược lại là cũng chẳng có bao nhiêu người xem trọng hắn. Bất quá hắn lấy 14 tuổi xông đến một bước này, cũng đủ có thể trở thành năm nay luận võ đại điển một cái điểm sáng. Bốn người cạnh tranh ba vị trí đầu. Dựa theo quy tắc, mỗi người lẫn nhau trong lúc đó nếu so với một hồi, dựa theo thắng lợi buổi diễn, đến sắp xếp ra thứ tự. Đang lúc này, Phong Hiên Trúc đột nhiên đi tới La Tu trước, cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi ra danh tiếng không nhỏ, chờ ngươi gặp phải ta thời điểm, ta sẽ để ngươi thua rất thảm." La Tu nhíu nhíu mày, hắn không đắc tội quá cái này Phong Hiên Trúc, cái tên này vì sao đối với mình như thế tràn ngập địch ý. Bất quá La Tu cũng biết, có mấy người tổng cho rằng toàn bộ thế giới lấy chính mình làm trung tâm, nhìn thấy người khác làm náo động liền khó chịu. Đại khái Phong Hiên Trúc chính là người như thế. Kiếm pháp đại thành rất đáng gờm sao? Đến cùng ai sẽ thua rất thảm còn chưa biết được đây. La Tu chiến ý vang dội, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng những kia cao cấp lớp tinh anh cao thủ hàng đầu phân cao thấp. Trận chiến đầu tiên là Hứa Thu Sinh cùng Hàn Sơn. Một cái thương pháp xuất thần nhập hóa, uy lực cực cường. Một cái trời sinh thần lực, công phòng một thể. Hàn Sơn binh khí là một cái khai sơn đao. Từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái. Tiếng gió rít gào, cuốn lên bụi bặm tung bay. Sự công kích của hắn tuy mạnh, nhưng căn bản không đụng tới Hứa Thu Sinh. Một cây ngân thương uyển như du long, bao phủ Hàn Sơn các chỗ yếu hại. Hàn Sơn chỉ có thể thôi thúc kiên cường công mạnh mẽ chống đỡ. Thế nhưng cùng một chỗ vị trí bị ngân thương liên tiếp điểm trúng mấy lần, hắn trung quy không nhận ra, phun một ngụm máu tươi. Thân hình vội vã lùi về sau, chủ động chịu thua. Khẩn đón lấy, hai người kết cuộc nghỉ ngơi, khôi phục giao đấu hao tổn cùng thương thế. Phong Hiên Trúc nhảy lên luận võ đài, một cái tay bối chắp sau lưng, một cái tay chỉ về dưới đài La Tu. Ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ đến cực điểm, nói: trong vòng ba chiêu, tất nhiên sẽ ngươi đánh bại. Nhìn thấy Phong Hiên Trúc như vậy khiêu khích nhằm vào La Tu, chàng dưới có không ít mọi người mang theo cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt nhìn phía La Tu. Phong Hiên Trúc chính là thực lực vào chắc ba vị trí đầu cao thủ. Cùng La Tu trước gặp phải những kia đối thủ, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Ba chiêu bại ta, khẩu khí thật là lớn. Hắn coi chính mình là khí hải võ giả sao? La Tu nhảy lên luận võ đài cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ba chiêu đánh bại ta. Trợn to chó của ngươi mắt nhìn rõ ràng rồi. Phong Hiên Trúc trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Vèo. Dứt tiếng thời khắc, thân hình hắn loáng một cái, liền trong nháy mắt xuất hiện ở La Tu phủ cận. Tốc độ nhanh như rùa mị, để dưới đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thật là nhanh chóng độ. Tam phẩm thân pháp di hình hoán ảnh này có thể muốn so với La Tu nhị phẩm nửa bước cao minh không biết bao nhiêu. Rất hiển nhiên, Phong Hiên Trúc thể hiện ra thân pháp tốc độ để rất nhiều người đều thán phục bội phục. Tốc độ nhanh liền hữu dụng không? La Tu khóe miệng nổi lên xem thường cười gằn. Ở Bát Kỳ Sơn bên trong, hắn đã từng gặp phải một con cấp 2 yêu thú đốm hoa ảnh miêu. Tốc độ kia mắt thường hầu như không cách nào thấy rõ. Phong Hiên Trúc biểu hiện ra tốc độ so sánh cùng nhau, hoàn toàn chính là rác rưởi. Chính là cùng đốm hoa ảnh miêu lần kia chém giết, sinh tử áp bức bên dưới, để La Tu lính ngộ tỉ mỉ chút xíu kỹ xảo. Đồng thời nửa bước thân pháp vượt qua đại thành, đạt đến cảnh giới viên mãn. Đồng thời hắn đem thân pháp cùng kiếm pháp thông hiểu đạo lý, liền thành một khối. Này mới thành công đem con kia đốm hoa ảnh miêu đánh giết. Phong Hiên Trúc rất tự phụ, kiếm chưa ra khỏi vỏ, mà là sử dụng kiếm sao bay thẳng đến La Tu đầu bổ tới. Nhưng La Tu vẫn như cũ, vẫn là như diện đối với những khác người như thế. Bước chân hơi lướt ngang, liền ung dung tách ra, không bị thương chút nào. Xoạt. Xoạt, xoạt. Phong Hiên Trúc đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tiếp ngay cả ra tay, nhưng căn bản không đụng tới La Tu nửa mảnh góc áo. Mia nó, đây thật sự là nhị phẩm nửa bước, làm sao cảm giác so với tam phẩm thân pháp còn lợi hại hơn a? Chàng dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú bình tĩnh thong dong hắc y La Tu, trợn mắt ngoác mồm, cầm đều sắp muốn đi trên đất. Trên thực tế, La Tu thân pháp từ lâu nhảy ra nguyên bản nhị phẩm nửa bước, trải qua thôi diễn sinh mệnh mạch lạc độ thay đổi sau khi, hoàn toàn có thể sánh ngang tam phẩm võ học. Như vậy cũng là mang ý nghĩa La Tu huyền pháp cùng võ kỹ, trên thực tế xem như là tam phẩm võ học viên mãn cảnh giới. Tình cảnh này để lầu các trên vũ điện chi chủ đều thay đổi sắc mặt, trên mặt mỉm cười biến mất không còn tăm hơi, híp mắt lại, khẩn nhìn chằm chằm giữa trường La Tu. Hắn chính là chỉ nửa bước bước vào võ đạo cảnh giới tôn sư cường giả, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên không phải các trưởng lão khác có khả năng so với. Vừa bắt đầu hắn vẫn chưa thể nhìn ra cái gì đến, là bởi vì La Tu những kia đối thủ đối lập yếu kém. Thế nhưng Phong Hiên Trúc nhưng là đem tam phẩm tu luyện thân pháp đến cảnh giới cao thâm. Như vậy so sánh bên dưới, hắn rốt cuộc phát hiện kỳ hoặc trong đó. Được lắm La Tu. Nhị phẩm võ học lại bị hắn tu luyện có thể so với tam phẩm võ học. Thế này sao lại là thiên tài gì? Rõ ràng chính là yêu nghiệt. Hắn không nhìn được có chút cảm xúc dâng trào lên. Thân là Vũ Điện chi chủ, ở Thanh Vân Thành bên trong nhìn như quyền cao chức trọng, nhưng đặt ở toàn bộ Vân Long quận, nhưng không tính là gì. Nếu là Thanh Vân Thành bên trong có thể đi ra một cách tuyệt đỉnh thiên tài gia nhập Tiêu Giao môn, như vậy hắn liền có tiến cử công lao. Nói không chắc có thể được Sơn Môn ban thưởng, để hắn nắm giữ đột phá trở thành luyện thần cảnh cơ hội. Trên thực tế mỗi một thành trì bên trong Vũ Điện chi chủ cùng tình huống của hắn đều xê xích không nhiều. Tu vi đạt đến nửa bước luyện thần, tiềm lực cơ bản tiêu hao hết, rất khó tiến thêm một bước. Liền Tiêu Giao môn liền cho bọn họ một cơ hội, dưới phái đến các đại thành trì trưởng quản Vũ Điện. Nếu như có thể tiến cử tuyệt đỉnh thiên tài gia nhập môn phái, liền có luyện thần đan ban thưởng. Do đó tiến thêm một bước, đạt đến luyện thần cảnh giới. Từ tiên thiên đến luyện thần là một cái to lớn ngưỡng cửa. Một khi đột phá, liền có thể nắm giữ 800 năm tuổi thọ, nắm giữ nhiều thời gian hơn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Mà nếu là không cách nào đột phá đến luyện thần cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ. Theo thân thể từ từ già đi, khí huyết suy nhược, thực lực cũng sẽ càng ngày càng yếu. Muốn đột phá đều sẽ càng thêm khó khăn. Chen, chen. Liên tiếp hai âm thanh vang lên, giữa trường La Tu cùng Phong Hiên Trúc hầu như là đồng thời xuất kiếm. Đại thành kiếm pháp, Vũ Điện chi chủ lần thứ hai lấy làm kinh hãi. Bất quá chợt liền rất nhanh thoải mái. Một cái có thể mang nhị phẩm võ học tu luyện ra tam phẩm võ học hiệu quả yêu nghiệt. Thời gian 2 tháng đem kiếm pháp tu luyện đại thành. Ngược lại là để hắn cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ thấy giữa trường Phong Hiên Trúc trên mặt ngạo khí mất hết. Tuy rằng đồng dạng là cảnh giới đại thành bôn lôi kiếm pháp, nhưng La Tu kiếm pháp mạnh hơn hắn, mà lại xuất kiếm càng nhanh hơn, hoàn toàn đem hắn đè lên đánh. Luận thân pháp, hắn không bằng La Tu. Luận kiếm pháp, hắn cũng không bằng La Tu. Nhớ tới trước chính mình còn nói 3 chiêu đem hắn đánh bại, Phong Hiên Trúc liền cảm giác trên mặt của chính mình rát nóng lên. Chuyện này tất nhiên sẽ trở thành một thiên đại trò cười. Vù, ánh kiếm chớp mắt đã tới. Phong Hiên Trúc thân thể đột nhiên dừng lại, bởi vì La Tu trong tay này thanh chiến kiếm màu đen, mũi kiếm cho đến cổ họng của hắn, chỉ kém chút xíu. Ta chịu thua. Phong Hiên Trúc hầu như suýt chút nữa đem hàm răng cắn nát đi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn biết rõ chính mình thất bại. Không chỉ là luận võ thất bại, kể cả mặt mũi của chính mình cùng tâm thái đều là thất bại thảm hại. Lầu các trên, Vũ Điện chi chủ hít sâu vào một hơi, ngón tay ở cái ghế tay vịn trên nhẹ nhàng gõ. Luyện thành tam phẩm hàng đầu thuần dương công. 5 tháng từ luyện thể 2 tầng đột phá đến luyện thể 9 tầng. 2 tháng đem bôn lôi kiếm pháp tu luyện đại thành, mà lại cùng thân pháp thông hiểu đạo lý. Có thể nói khí hải cảnh bên dưới vô đối thủ. Trong này, bất luận một cách nào sự tích lấy ra, cũng có thể gánh vác được thiên tài tên gọi. Mà những việc này tích tất cả đều phát sinh ở cùng trên người một người. Sau đó, trận thứ 3 luận võ kế tục tiến hành. Hứa Thu Sinh cùng La Tu các thắng một hồi, đặt ngang hàng số 1. Liền đến phiên Hàn Sơn cùng Phong Hiên Trúc trong lúc đó giao đấu. Ai nếu có thể thắng, liền có thể tạm thời xếp hạng cao. Ha ha, tiểu gậy Trúc, xem ngươi cái kia mặt túng cùng khổ qua tự, chẳng lẽ thua một hồi liền khóc nhè. Hàn Sơn đi tới luận võ đài, thanh âm rất nặng cười nói. Ngốc đại cái, ta không phải cái kia La Tu đối thủ, nhưng ngươi nhưng chỉ có thể làm bia ngắm của ta. Phong Hiên Trúc nổ rên một tiếng, chiến kiếm ra khỏi vỏ. Ha ha, đến đây đi, cẩn thận chớ bị ca ca ta khai sơn đao đập đánh rồi. Hai người đối lập đều là luyện thể 9 tầng đỉnh cao tu vi, nội khí ánh sáng ở trên người lấp lóe mà ra. Chương 29 đoạt quan. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Ở năm ngoái xếp hạng bên trong, Hàn Sơn xếp hạng thứ 2, Phong Hiên Trúc xếp hạng thứ 3. Ở cao cấp lớp tinh anh bên trong, hai người bọn họ có thể nói là đối thủ cũ. Ngốc đại cái, để ngươi nếm thử ta Bôn Lôi kiếm pháp lợi hại. Phong Hiên Trúc nổ quát một tiếng. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lạnh lẽo ánh kiếm đâm thủng không khí. Còn tựa như tia chớp mau kinh người. Hắn biết rõ mình đã bại bởi La Tu một hồi. Nếu là đối đầu Hứa Thu Sinh cũng không cái gì phần thắng. Nếu lại bại bởi Hàn Sơn, chỉ sợ liền không cách nào tiến vào ba vị trí đầu. Vì lẽ đó trận chiến này, Phong Hiên Trúc nói cái gì cũng phải đem hết toàn lực. Cùng La Tu lúc giao thủ, bất kể là thân pháp vẫn là kiếm pháp hắn đều chịu đến áp chế. Thế nhưng giờ khắc này cùng Hàn Sơn giao thủ, hắn liền chân chính thể hiện ra thực lực của chính mình. Để dưới đài mọi người phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chen, đang, bính, đao kiếm tấn công. Phong Hiên Trúc lui ba bước. Nhưng hắn tiếp theo triển khai di hình hoán ảnh bộ pháp. Khoái kiếm như mưa. Để Hàn Sơn không thể không vận chuyển kiên cường công phòng ngự. Hai người này, Hàn Sơn đi chính là sức mạnh cùng phòng ngự con đường. Mà Phong Hiên Trúc nhưng là nhanh nhẹn tốc độ. Một cái thận trọng vững chắc. Một cái mau lẹ như gió. Thân là cao cấp ban tinh anh cao thủ hàng đầu. Nay thực lực của hai người muốn so với tầm thường luyện thể 9 tầng lợi hại nhiều lắm. Phong Hiên Trúc đem thân pháp cùng kiếm pháp đều tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hàn Sơn đao pháp cùng kiên cường công cũng là cảnh giới đại thành. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 20 cái hiệp. Song phương ai cũng không làm gì được đối phương. Phong Hiên Trúc khó có thể công phá Hàn Sơn phòng ngự. Mà Hàn Sơn cũng khó có thể đuổi tới Phong Hiên Trúc tốc độ. Hiện nay, hai người so với chính là ai nội khí trước hết tiêu hao hết, ai sự chịu đựng có thể càng thêm kéo dài. Phong Hiên Trúc xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Kiếm sắc bén quang dày đặc như mưa. Đem Hàn Sơn toàn thân các chỗ yếu hại bao phủ. Mà Hàn Sơn nhưng là đứng ở tại chỗ bất động. Cầm trong tay khai sơn đao. Đem Phong Hiên Trúc công kích hết mức đón đỡ. Không tránh thoát lợi dụng kiên cường công mạnh mẽ chống đỡ. Lại quá hồi lâu. Cuối cùng Hàn Sơn nội khí trước hết tiêu hao hết. Kiên cường công không thể tiếp tục được nữa. Bị Phong Hiên Trúc ánh kiếm cắt ra ngực vạt áo. Máu me tung tóe. Mà Phong Hiên Trúc giờ khắc này cũng là đại mồ hôi nhỏ giọt. Nếu là sau một chốc, hắn cũng phải triệt để lực kiệt. Phong Hiên Trúc thắng được. Trải qua trận chiến này, đại gia đều có thể nhìn ra. Hàn Sơn cùng Phong Hiên Trúc thực lực cơ bản lực lượng ngang nhau. Chỉ có điều Hàn Sơn càng nhiều chính là bị động phòng ngự. Nội khí đối lập tiêu hao càng nhanh hơn. Khẩn đón lấy. Đến phiên La Tu lên sân khấu. Mà hắn đối thủ. Nhưng là công nhận xếp hạng thứ nhất. Hứa Thu Sinh. Hai người gặp gỡ. Có thể nói là cường cường va chạm. La Tu biểu hiện ra nhân ý biểu. Lấy 14 tuổi xông vào quyết chiến. Thậm chí nắm giữ tranh cướp để nhất quán quân Thù Vinh cơ hội. Có thể nói là khai sáng Thanh Vân Thành Vũ Điện trước nay chưa từng có tiền lệ. Dĩ vãng mỗi một giới luận võ đại điển đoạt quan đều là cao cấp lớp tinh anh cao thủ. Trận chiến này, hội tụ rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ, trong lòng của tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong. Hứa Thu Sinh leo lên luận võ đài. Cầm trong tay ngân thương. Mặt không hề cảm xúc. Lấy cảnh giới viên mãn tam phẩm thương pháp. Thực lực của hắn đủ có thể ngạo thị tất cả mọi người. Đây là ta một lần cuối cùng tham gia luận võ đại điển. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Hứa Thu Sinh nhìn chăm chú La Tu. Thản nhiên nói. Hắn năm nay đã 18 tuổi. Luận võ đại điển sau khi. Hắn liền muốn tốt nghiệp. La Tu cười gật đầu. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo một thoáng thương pháp của ngươi. Ra tay đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hứa Thu Sinh trong tay ngân thương run lên. Vẽ ra một đường cong tròn. Như một đạo giải lụa màu bạc. trong chớp mắt liền đâm tới La Tu trước. Hứa Thu Sinh một thương này đưa ra, La Tu liền cảm nhận được ý lạnh thấu xương, nhục khí đập vào mặt. Đùng! La Tu thân hình hơi động. Mũi thương hầu như là kề sát thân thể của hắn xẹt qua. Quần áo xé rách. Trên da thịt xuất hiện một đạo vết máu. Mặc dù là tỉ mỉ chút xíu thân pháp kỹ xảo, La Tu cũng là hiểm mà lại hiểm tách ra đối phương một thương. Thế nhưng ngân thương mang ra kình phong, vẫn như cũ cắt ra quần áo, cắt rách da ra. Thật là lợi hại thương pháp. La Tu trong lòng dùng mình, biết mình lúc này là gặp phải đối thủ chân chính. Này Hứa Thu Sinh thực lực tuyệt đối đã có thể sánh ngang phổ thông khí hải võ giả. Để La Tu cảm giác so với lúc trước ở Bát Kỳ Sơn bên trong gặp phải Trần Hổ còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Vèo. Hứa Thu Sinh trong tay ngân thương đột nhiên biến chiêu. La Tu căn bản không kịp rút kiếm. Một luồng ác liệt phong mang liền đem hắn toàn thân bao phủ. Không được. La Tu hơi biến sắc mặt. Thân hình kế tục lùi về sau. Nhưng đối với phương thương pháp công kích bao phủ một khu vực, hắn căn bản là không có cách hoàn toàn né tránh. Ha ha, này La Tu mặc dù không tệ, nhưng cùng Hứa Thu Sinh so với, vẫn là kém không ít. Quan chiến chỗ ngồi, cái kia họ Lý trưởng lão cười nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Tu bỗng nhiên hai tay giò ra. Bàn tay nội khí lấp lóe không còn là hào quang nhàn nhạt, mà là ống ánh còn như hỏa diễm. Oành! Ở hắn sắp bị một thương quét trúng chớp mắt, hắn lấy song trưởng nổ ra, càng là đem Hứa Thu Sinh ngân thương miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài. Ngân thương kịch liệt rung động, một luồng chất phát bàng bạc kình khí lan truyền mà đến, để Hứa Thu Sinh hổ khẩu tê dần. Ngân thương đều suýt nữa tuột tay. Thật hồn hậu nội khí. Hứa Thu Sinh cái kia không có bất kỳ biểu lộ gì trên mặt lộ ra giật mình vẻ. Hắn bản thân liền là luyện thể 9 tầng đỉnh cao, mà La Tu so với hắn nội khí còn muốn chất phát tinh khiết. Nếu không có La Tu triển khai chính là nội khí mà không phải chân khí, hắn đều muốn hoài nghi cái tên này có phải là đã đột phá đến khí hải cảnh giới. Thật mạnh nội kình. Thân pháp của hắn bị Hứa Thu Sinh thương pháp khắc chế, nhưng nhất lực phá vạn pháp, lấy mạnh mẽ nội kình ung dung liền hóa giải tình thế nguy cấp. Lầu các mặt trên, Trang Nam Thiên vị này Vũ Điện trưởng lão vỗ bàn đứng dậy, trong mắt thần thái lóa mắt. Cái này không thể nào. Luyện thể 9 tầng đỉnh cao coi như là tu luyện tứ phẩm nội công cũng không có như thế cường nội kình. Lúc trước còn khen Hứa Thu Sinh, Lý trưởng lão một thoáng đứng dậy, tỏ rõ vẻ giật mình. Trang Nam Thiên tay vuốt râu tóc, cười không nói. Hắn nhưng là biết La Tu nội kình sở dĩ như vậy mạnh mẽ, chính là bởi vì luyện thành thuần dương công duyên cớ. Hơn 800 năm đến chỉ có 3 người luyện thành thuần dương công há lại là bình thường. Trên đài tỷ võ, Hứa Thu Sinh thương pháp vẫn như cũ ác liệt vô cùng. Để La Tu từ đầu tới cuối liền rút kiếm cơ hội đều không có. Chỉ có thể dựa vào thân pháp không ngừng né tránh, hoặc là lấy mạnh mẽ nội kình hóa giải tình thế nguy cấp. Cảnh giới viên mãn thương pháp gió thổi không lọt, thế tiến công liên miên không dứt. Nhưng La Tu nhưng rất bình tĩnh, tìm kiếm chờ đợi cơ hội phản kích. Chính là nhất lực phá vạn pháp. Ta nếu là vận dụng lực hỏa diễm, nội khí uy lực đều sẽ mấy lần tăng lên, có thể một lần áp chế lại Hứa Thu Sinh thương pháp. La Tu nội tâm trầm ngâm. Thuộc tính lực lượng chính là tiên thiên võ sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Có thể nói là hắn nắm giữ mạnh nhất lá bài tẩy. Bất quá La Tu nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu là lấy sức mạnh tuyệt đối áp chế, cố nhiên có thể thủ thắng. Nhưng chung quy là giống như là mượn ngoại lực, không tính là bản lãnh thật sự. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta tận lực vẫn là không dùng tới lá bài tẩy tốt, hay dùng này Hứa Thu Sinh viên mãn thương pháp đến mài giũa thân pháp của ta cùng kiếm pháp đi. La Tu con ngươi co rụt lại, trong lòng có quyết định. Mũi chân một điểm, thân hình cực tốc lùi về sau, đồng thời một quyền đánh ra, đem ngân thương đẩy lui. Chen ở này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt, hắn nắm chắc xuất kiếm thời cơ. Ám ảnh kiếm rồng mở ra khỏi vỏ. Một chiêu kiếm như chớp giật. Lưu ly ánh sáng lạnh thương. Hứa Thu Sinh ung dung không vội, không nhìn La Tu đâm tới ánh kiếm, ngân thương đâm thẳng La Tu yết hầu. Thương công kích khoảng cách muốn vượt xa quá kiếm. Ở La Tu kiếm đâm trúng chính mình trước. Súng của hắn nhất định sẽ trước hết đâm trúng La Tu. La Tu bất đắc dĩ. Chỉ có thể biến chiêu né tránh. Thân pháp di chuyển nhanh chóng. Muốn rút ngắn cùng Hứa Thu Sinh khoảng cách. Thương phạm vi công kích lớn. Nhưng nếu là thiếp thân cận chiến. Liền muốn nắm bắt khâm thấy lặc. Chịu đến rất nhiều khắc chế. Chen, chen, chen. Trong lúc vô tình, hai người đã giao thủ hơn 40 hiệp. Làm cho dưới đài mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đồng dạng là luyện thể 9 tầng đỉnh cao tu vi. Trước Hàn Sơn cùng Phong Hiên Trúc áp chiến bất quá 30 hiệp liền đều lực kiệt. Mà La Tu cùng Hứa Thu Sinh đại chiến hơn 40 hiệp. Dĩ nhiên nội khí không có một chút nào suy kiệt dấu hiệu. Điều này hiển nhiên nói rõ hai người bọn họ nội khí tu vi. Muốn so với Hàn Sơn cùng Phong Hiên Trúc chất phát tinh khiết nhiều lắm. Khí mạch càng thêm dài lâu. Khẩn đón lấy. Lại quá hồi lâu. Hứa Thu Sinh trên trán đã dịn mồ hôi. Nội khí dần dần có chút không thể tiếp tục được nữa. Trái lại đối diện La Tu, nhưng là thong dong bình tĩnh, khí tức không có một chút nào yếu bớt. Mia nó, thật biến thái a, này đều hơn 60 hiệp rồi. Trời ạ, lẽ nào bọn họ muốn áp chiến hơn 100 hiệp hay sao? Mọi người dưới đài đã chấn kinh mất cảm giác. Hứa Thu Sinh chính là công nhận xếp hạng thứ nhất. Hắn có hùng hậu như vậy nội khí tu vi ngược lại cũng ở mọi người trong phạm vi chịu đựng. Mà La Tu dĩ nhiên cũng có thể làm đến một bước này. Liền khiến người ta thực sự là quá mức không cách nào tin tưởng. Chen. Thứ 98 hiệp. Ám ảnh kiếm cùng ngân thương va chạm. Hứa Thu Sinh trong tay ngân thương tuột tay bay ra. Thân hình liền lùi lại. Rách gan bàn tay. Máu tươi nhỏ xuống. Kỳ thực tử La Tu xuất kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó. Mỗi một lần thương kiếm va chạm. Hắn đều có thể cảm nhận được đối phương hùng hậu nội kình xung kích truyền tới. Nếu không có hắn cứng rắn chống đỡ tiếp tục kiên trì. Chỉ sợ từ lâu bị thua. Ngươi nội khí làm sao có khả năng còn mạnh hơn ta. Chẳng lẽ ngươi tu luyện chính là thuần dương công. Hứa Thu Sinh khó có thể tin nhìn La Tu. Chen. La Tu trả lại kiếm vào vỏ. Gật gật đầu. Nói. Hứa sư huyên thương pháp rất mạnh. Nếu không có ta tu luyện thuần dương công nội khí hùng hậu. Tất nhiên không phải hứa sư huyên ngươi đối thủ. Thuần dương công. 800 năm qua chỉ có 3 người luyện thành cái kia môn tam phẩm hàng đầu nội công. Nghe được trên đài tỷ võ giữa hai người đối thoại. Dưới đài trong khoảnh khắc vang lên vô số hút vào hơi lạnh âm thanh. Ngoại trừ đã sớm biết việc này Trang Nam Thiên cùng Vũ Điện Chi Chủ. Liền ngay cả cô giáo xinh đẹp Lục Mộng Giao cũng khiếp sợ chạm lên. Nàng cũng không nghĩ tới La Tu dĩ nhiên luyện thành cái kia môn thuần dương công. Đại đa số người cũng không biết môn nội công này lai lịch mà thân phận nàng đặc thù. Nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Lầu các bên trên, Vũ Điện Chi Chủ chậm rãi đứng dậy, cất cao giọng nói trận chiến này La Tu thắng được. Nhìn thấy Vũ Điện Chi Chủ tự mình tuyên bố. Ánh mắt của mọi người đều tụ hội ở La Tu trên người. Trong lúc nhất thời vô số người đều trầm mặc, ánh mắt phức tạp vạn ngàn. Cuối cùng quyết chiến. Cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Liền Hứa Thu Sinh đều thua ở La Tu trong tay. Hàn Sơn trực tiếp chịu thua. Khẩn đón lấy, Phong Hiên Trúc đối mặt Hứa Thu Sinh cũng là trực tiếp chịu thua, xếp hạng xác định được. Luận võ ba vị trí đầu, lần lượt là La Tu, Hứa Thu Sinh, Hàn Sơn. La Tu đoạt quan. Hắn dĩ nhiên có thể làm được bước đi này. Luận võ đám người dưới đài bên trong, Liễu Vũ Hân mặt cười giải ra trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô tận hối hận. Nếu như lúc trước hắn yêu thích chính mình thời điểm. Chính mình nắm lấy cái kia thời cơ. Như vậy hay là không riêng là chính mình. Toàn bộ Liễu gia đều sẽ bởi vì này mà được ít lợi vô cùng. Không nghi ngờ chút nào. La Tu đem sẽ trở thành toàn bộ Thanh Vân Thành nhân vật nổi tiếng. thậm chí không tốn thời gian dài, thì sẽ đi ra Thanh Vân Thành, danh chấn toàn bộ Vân Long Quận, chính là Thiên Vũ Quốc. Chương 30, ngươi đáng chết. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Chia sẻ đến. La Tu, La Tu, La Tu. Luận võ đoạt quan. La Tu tên. Ở rất nhiều vũ điện học sinh bên trong, nhân khí có thể nói là trong khoảnh khắc nhảy lên tới cực hạn. Vô số người ở dưới đài hò hét. Đặc biệt là những kia bình dân cùng khổ xuất thân học sinh. Mỗi một người đều đem hắn coi là phấn đấu thần tượng mục tiêu. Một cái nguyên bản tên không kinh chuyện bình dân con cháu quật khởi mạnh mẽ. Này không thể nghi ngờ đều sẽ ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Trở thành Thanh Vân Thành vũ điện truyền kỳ sự tích. Hưởng thụ vô số người sùng bái, trên người mang theo thiên tài vầng sáng. Nhưng La Tu tâm, nhưng rất bình tĩnh. Hắn biết rõ tất cả những thứ này là làm sao chiếm được. Nếu như nói dung hợp sinh tử châu, để hắn nắm giữ trở thành võ đạo cường giả tiên quyết điều kiện. Như vậy này hơn 5 tháng đến cần khổ tu luyện, sinh tử mài giũa, mới đúc ra hắn nắm giữ thực lực bây giờ cùng địa vị. Nếu như nói La Tu thu hoạch lớn nhất, là hắn rõ ràng một cách đạo lý. Chân chính cường giả, là máu và lửa đúc ra mà thành. Muốn trải qua tầng tầng đau khổ trước sau sừng sững không ngã, đó mới là cường giả. Luyện thể bất quá là võ đạo khởi điểm, hắn tương lai phải đi con đường còn rất dài, rất xa. La Tu từ trên đài tỷ võ đi xuống. Đoàn người tự động tách ra một con đường. Từng cái vũ điện học sinh. Bất kể là sơ cấp ban, trung cấp ban, cũng hoặc là lớp cao cấp tinh anh. Nhìn phía hắn thời điểm, đều trên mặt mang theo kính nể cùng sùng bái. Cái kia như hộ hoa sứ giả giống như đứng ở Liễu Vũ Hân bên người Tử Phi. Giờ khắc này cũng là âm u cúi đầu. Trong lòng cũng không dám nữa sinh ra chút nào cùng La Tu đối nghịch ý nghĩ. Ngươi sau đó tốt nhất không nên trêu chọc hắn. Tử Phi biểu ca Triệu Khải xong cười khổ nói. Luận võ thì hắn còn đối với La Tu rất là xem thường. Ai có thể nghĩ tới hắn càng là có thể đi đến một bước này. Liễu Vũ Hân cũng nhìn chăm chú La Tu. Nhưng từ đầu tới cuối, La Tu nhưng ngay cả xem cũng không liếc nhìn nàng một cái. Nàng biểu hiện âm u, cắn môi đỏ, trong lòng hối hận, nhưng cũng chỉ có thể tự giễu nở nụ cười. Nàng vốn tưởng rằng hắn căn bản không có tư cách xứng với chính mình. Hiện nay, nhưng là nàng liền bị hắn liếc mắt nhìn tư cách đều không có. La Tu, đi theo ta. Luận võ vừa kết thúc, vũ điện trưởng lão Trang Nam Thiên liền xuất hiện ở La Tu trước mặt. Ở vũ điện nơi sâu xa nhất, có một tòa cung điện, chính là vũ điện chi chủ tòa trấn vị trí. Điện bên trong trong đại sảnh, ngoại trừ cái kia trông coi tàng thư các trưởng lão vắng chỗ, cái khác bốn vị trưởng lão hết mức đạo trường. Vũ điện chi chủ ngồi cao với chủ vị, quan sát phía dưới. Học sinh La Tu bái kiến điện chủ, các vị trưởng lão. La Tu tiến lên chạm ở trong điện trung ương, cung kính hành lễ. Hắn biết rõ trước mắt mấy người này nắm giữ toàn bộ Thanh Vân Thành cao nhất quyền lực. Không chỉ là Vân Long Quận bên trong Thiên Vũ Quốc bên trong mỗi một tòa trong thành trì vũ điện địa vị đều là cao nhất. La Tu, ngươi luận võ đoạt quan, xếp hạng thứ nhất, đây là phần thưởng của ngươi. Vũ điện chi chủ chậm rãi mở miệng. Tiếp theo liền có hầu gái từ thiên thính đi ra. Hai tay nâng mâm ngọc, mặt trên che kín vải đỏ. Ba tên hầu gái, ba cái mâm ngọc. La Tu trong mắt ánh sáng lấp lóe, thật tò mò chính mình phải nhận được tưởng thưởng gì. Rào, vạch trần cái thứ nhất ngọc bàn bên trên diện vải đỏ. Chỉ thấy ngọc bàn bên trên diện bày ra một chỉ to bằng bàn tay lệnh bài màu xanh. Nắm lệnh này bài, ngươi có thể vào tàng thư các tầng thứ ba, mặc cho tuyển tứ phẩm võ học. Vũ điện chi chủ mở miệng nói rằng, mặc cho tuyển. La Tu giật nảy cả mình. Hắn vốn tưởng rằng có thể được một môn tứ phẩm võ học liền rất tốt. Không nghĩ tới lại sẽ là mặc cho tuyển. Này chẳng phải là mang ý nghĩa, nội công của chính mình, võ kỹ, thân pháp cũng có thể tu tập tứ phẩm võ học. Khẩn đón lấy thứ hai ngọc bàn bên trên diện vải đỏ vạch trần, mặt trên bày ra một con bình ngọc tinh xảo. Đây là một viên ngưng khí đan. Chính là nhị phẩm đan dược. Sau khi ăn vào, liền có thể để tu vi của ngươi đột phá luyện thể 9 tầng đỉnh cao. Bước vào khí hải, trở thành võ giả. La Tu ánh mắt run lên. Biết được viên thuốc này quý giá. Bình thường luyện thể 9 tầng đỉnh cao võ đồ muốn đột phá khí hải, cần tích lũy hùng hậu nội khí. Lần lượt thử nghiệm xung kích đan điền, cần ít nhất nửa năm thậm chí một năm này mới có thể bước vào khí hải cảnh giới. Mà nếu là dùng một viên ngưng khí đan, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Hoàn toàn có thể một lần thành công, tiết kiệm nửa năm thậm chí một năm khổ tu thời gian. Như vậy một viên nhị phẩm đan dược ở Thanh Vân Thành bên trong, nhưng là ít nhất 1000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch mới có thể mua được. Sau đó, người thứ ba ngọc bàn bên trên vải đỏ vạch trần, mặt trên bày ra là một khối to bằng miệng chén đồng thau mâm tròn, chạm trổ có rất nhiều hoa văn phù văn, cùng hắn sử dụng tổ linh trận pháp trang bị giống nhau. Đây là cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị, có thể để cho việc tu luyện của ngươi hiệu suất tăng lên 4 lần. 4 lần tu luyện hiệu suất, mang ý nghĩa là tu luyện 1 ngày, tương đương với người khác tu luyện 4 ngày. Mà hắn nguyên bản sử dụng một cấp tổ linh trận pháp trang bị, tăng lên tu luyện hiệu suất bất quá là gấp 3 mà thôi. Này cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị, muốn so với nhị phẩm ngưng khí đan còn muốn quý trọng nhiều lắm. Giá trị tiếp cận 2000 khối nguyên khí thạch. Xếp hạng thứ nhất khen thưởng khiến cho người tặc lưới. Chỉ là ngưng khí đan cùng trận pháp trang bị cũng đã giá trị hơn 3000 khối nguyên khí thạch. Mặc cho tuyển tứ phẩm võ học khen thưởng, càng là có thể nói vô giá. Nhiều tạ điện chủ ban thưởng. La Tu khom mình hành lễ nói cám ơn. Vũ điện chi chủ khẽ mỉm cười. Không cần cám ơn ta. Đây là ngươi nên được. Đối với thiên tài, Vũ điện sẽ không keo kiệt tài nguyên đến bồi dưỡng. Dứt tiếng, Vũ điện chi chủ quay đầu nhìn về phía dưới trưởng lão Trang Nam Thiên. Dẫn tới. Trang Nam Thiên đứng dậy cao giọng quát lên. Cửa đại điện nơi, La Tu nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Liền nhìn thấy hai cái thanh giáp vệ áp một tên cẩm y người trung niên đi vào. Này cẩm y người trung niên vẻ mặt tiều tụy. Khi thấy đứng ở giữa cung điện La Tu thì ánh mắt đột nhiên dùng mình. La Tu, người này chính là Thanh Vân Thành Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hùng. Trang Nam Thiên chậm rãi nói rằng. Ngươi đang tỉ đấu bên trong phế bỏ Trương Hải kinh mạch. Này Trương Thiếu Hùng ghi hận trong lòng. Từng thuê một cách lấy Trần Hổ cầm đầu thợ săn đội ngũ giết ngươi. Vũ Điện đã nắm giữ xác thực chứng cứ. Liền đem hắn bắt. Quả nhiên là Trương gia. La Tu nhất thời hiểu được kỳ thực hắn vừa bắt đầu tối hoài nghi chính là Trương gia, chỉ là khổ không chứng cứ. Trương gia có thể sừng sững Thanh Vân Thành, nhưng cũng không phải là không có bối cảnh. Tấm này ra một vị lão tổ chính là Tiên Thiên Võ Sư 9 tầng. Vì là Tiêu Giao Môn ngoại môn chấp sự. Ngay khi trước đây không lâu, cái kia ông tổ nhà họ Trương đưa tin lại đây, muốn bảo đảm Trương Thiếu Hùng một mạng. Trang Nam Thiên tiếp tục nói, để La Tu không khỏi cau mày. Dựa theo quy củ tới nói, mưu hại Vũ Điện học sinh chính là tội chết. Nhưng có cái kia ông tổ nhà họ Trương ở, chuyện này liền có chút đặc thù. Ta nói những này, ngươi có thể rõ ràng. Trang Nam Thiên sau khi nói xong, nhìn La Tu hỏi. La Tu hít sâu vào một hơi, gật gật đầu, nói. Học sinh rõ ràng. Ý của trưởng lão là, Trương gia có lão tổ vì là hậu trường, không giết được. Ngươi nói đúng, nhưng cũng không đúng. Trang Nam Thiên khẽ mỉm cười. Ông tổ nhà họ Trương mặc dù là ngoại môn chấp sự, nhưng còn can thiệp không được Thanh Vân Thành Vũ Điện bên trong sự vụ. Chỉ cần một câu nói của ngươi, liền có thể quyết định này Trương Thiếu Hùng sinh tử. Nghe nói lời ấy, Trương Thiếu Hùng biến sắc. Thế nhưng ở Vũ Điện chi chủ cùng chư vị trước mặt trưởng lão, hắn nhưng không dám nói gì. Đang lúc này, Vũ Điện chi chủ nhàn nhạt nói. La Tu, này đối với ngươi mà nói, là một lựa chọn. Lấy ngươi thiên phú, tất nhiên sẽ tiến vào Tiêu Dao môn. Bất kỳ đệ tử đều là từ ngoại môn làm lên. Mà cái kia ông tổ nhà họ Trương là ngoại môn chấp sự. Vũ Điện chi chủ vẫn chưa nói rõ, nhưng La Tu cũng có thể nghe ra ý tứ trong đó. Ta như giết Trương Thiếu Hùng, thì sẽ đắc tội cái kia thân là ngoại môn chấp sự ông tổ nhà họ Trương. Nhưng nếu là không giết, La Tu nhíu mày. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho chính mình không giết Trương Thiếu Hùng, cái kia ông tổ nhà họ Trương cũng chưa chắc sẽ nhớ một món nợ ăn tình của chính mình. Huống chi, muốn đăng lâm võ đạo đỉnh cao, nếu chiêm sợ trước sau, thế tất ảnh hưởng chính mình võ đạo chi tâm. Đối với một cách muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết người, La Tu cho rằng Trương Thiếu Hùng đáng chết. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, Vũ Điện chi chủ để hắn tới làm lựa chọn, trên thực tế cũng là đối với hắn một lần thử thách. Hắn như sợ cái kia ông tổ nhà họ Trương, thế tất sẽ cho Vũ Điện cao tầng lưu cái kế tiếp sợ hãi cường quyền ấn tượng. Nói dễ nghe một chút là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói khó nghe điểm, vậy thì là nhát gan. Nhát gan. Ngay khi La Tu suy nghĩ trong đó lợi hại được mất thời gian, Trang Nam Thiên trưởng lão bỗng nhiên nói. Còn có một chuyện khác. Ngay khi mấy ngày trước, Trương gia phái người đi tới bàn thạch trấn, đem cha mẹ ngươi cùng tỷ tỷ tóm lấy. Cái gì? La Tu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chuyện này, này không phải ta làm. Trương Thiếu Hùng cũng mông ta không có khiến người ta đi bắt La Tu cha mẹ a. Làm càn. Điện chủ trước mặt, há cho phép ngươi ở đây ồn ào. Một vị trưởng lão quát lạnh một tiếng. Khí thế bàng bạc mãnh liệt đập ra. Áp bức bên dưới. Để cái kia Trương Thiếu Hùng câm như hến. Thân thể run rẩy. Ngươi nói không phải ngươi làm tấm kia người sử dụng hà phái người đi bắt cha mẹ ta tỉ tỉ. La Tu tức giận quát lên trong mắt sát cơ lộ. Ngươi đáng chết. Chết không hết tội. Cha mẹ cùng tỷ tỷ tuyệt đối là La Tu không thể xúc động vảy ngược. Đừng nói Trương gia sau lưng có người lão tổ kia. Coi như là Tiêu Dao môn trưởng giáo. Hắn cũng mặc kệ. Ta quản ngươi có bối cảnh gì, dám động thân nhân của ta, ta liền muốn ngươi chết. Kéo ra ngoài, giết. Vũ Điện chi chủ không giận mà uy, âm thanh lạnh lùng. Phải. Hai tên thanh giáp vệ lúc này đem Trương Thiếu Hùng áp lên. Không phải ta làm. Điện chủ tha mạng a. Điện chủ. Trương Thiếu Hùng kiệt tê bên trong. Nhưng Vũ Điện cao tầng tất cả đều là lạnh lùng đối mặt. Một cái trong thế tục tiểu gia chủ. Ở trong mắt bọn họ, bất quá là run rế mà thôi. Nhìn thấy Trương Thiếu Hùng bị lôi đi ra ngoài, La Tu nhưng trong lòng nhưng vẫn là lửa giận khó bình. La Tu. Ngươi còn nhỏ tuổi có can đảm. Có khí phách. Thế nhưng ngươi muốn rõ ràng, chờ ngươi tiến vào Tiêu Dao ngoại môn, cái kia ông tổ nhà họ Trương thế tất sẽ tìm cơ hội đối phó ngươi. Vũ Điện chi chủ nói rằng, ta rõ ràng, nhưng ta không sợ. La Tu cung kính hành lễ, kính xin điện chủ báo cho cha mẹ ta cùng tỷ tỷ ở nơi nào. Cái này ngươi có thể yên tâm, bọn họ bình yên vô sự. Vũ Điện chi chủ nói rằng, La Tu vội vàng nói tạ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng rõ ràng, nếu như không phải là mình biểu hiện ra thiên phú thực lực, Vũ Điện cao tầng chắc chắn sẽ không đối với hắn đặc thù đối xử. Nói cho cùng, trên đời này vẫn là lấy thực lực đến nói chuyện. Chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ mới có thể bảo đảm người bên cạnh mình có thể an toàn, không người dám động. Liền như Vũ Điện chi chủ tỏa trấn Thanh Vân Thành chính là sự uy hiếp mạnh mẽ, không người dám lỗ mãng. Vừa nhưng đã không có nỗi lo về sau. Như vậy ngươi liền an tâm tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá khí hải cảnh giới. Chờ ngươi trở thành khí hải võ giả. Ta sẽ tiến cử ngươi tham gia ngoại môn sát hạch. Vũ Điện chi chủ chậm rãi mở miệng. Nói. Tứ phẩm võ học bên trong. Ta kiến nghĩ ngươi không cần tuyển một người khác nội công. Bởi vì ngươi tu luyện thuần dương công. Bản thân liền là một môn cực sự cao cấp nội công. Mặc dù bị xếp vào tam phẩm nội công. Là bởi vì thuần dương công quá khó luyện thành. Nhưng nếu luyện thành. tu luyện hiệu quả. Nhưng là rất nhiều tứ phẩm nội công đều không thể sánh ngang. Chờ ngươi gia nhập Tiêu Dao ngoại môn, đến thời điểm có thể tu luyện một môn cùng thuần dương công một mạch kế thừa nội công, tên là Tiên Thiên Công.